Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hoàng Thịnh. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 36 của bộ truyện Giao Ba Tầng Nhà, Mẹ Mau Nhận Hàng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 36. Được, ông đừng có mà lừa tôi đấy. Mẹ Hàng đã yên tâm hơn. Tôi muốn luôn trong hôm nay. Ông mau thuê người đi điều tra đi. Được. Hàng Mạnh Hải mặc áo vest, lấy tài liệu trên sofa rồi lại nói: hôm nay tôi phải đi thị sát nên về muộn. Bà nghỉ ngơi sớm đi. Không lấy được thông tin của Mạc Tử Văn thì đừng về nhà nữa. Bà Giai Tuệ lại nhắc nhở. Vâng, thưa bà xã. Hàng Mạnh Hải đứng trong sân, mở cửa xe, tươi cười nói: để bà được ngủ yên giấc, hôm nay tôi nhất định sẽ tra ra, bà yên tâm đi. Chồng làm việc, trước giờ bà luôn yên tâm. Nhưng cư dân mạng có mắt tinh tường đã mò ra danh tính của nam nữ chính trong bức ảnh. Tên và chức vụ cũng bị lộ, một chút quyền đã nắm rõ thông tin. Dì Hải, đi thôi, chúng ta đi tìm anh ấy. Một chút quyền nén cơn giận trong lòng, chắc phải lôi anh ấy về để kết hôn với cháu. Trong căn viện sang trọng, dì Hải chú ý thấy đôi giày cao gót tính kim cương của cô ta không mài bị dính bùn, vội vàng cúi xuống dùng khăn ướt lau sạch. Cô chủ, đợi chút đã. Một chút quyền cụp mắt xuống lại cau mày. Dì Hải căng thẳng nói: xin lỗi cô, hôm nay ra ngoài không mang theo giày dự phòng, mong cô thông cảm. Sao lại không mang theo chứ? Cô ta là người kỹ tính đến mức mắc bệnh công chúa, sao dì có thể quên một chuyện quan trọng như vậy? Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Dì Hải lo lắng. Chỉ là dính một xíu bụng đất thôi, tôi đã lau sạch, chúng ta cùng đi tìm cậu chủ rồi. Nói xong, dì Hải mở cửa xe bên ghế lái phụ. Một chút quyền lùm bà ta rồi bước lên xe. Dì Hải cũng thở vào nhẹ nhõm. May mà không phải đi tìm cậu rể, nếu không thì không biết cô chủ sẽ tức giận đến mức nào. Trước đây, mỗi lần ra ngoài, tôi phải mang theo vài bộ quần áo và giày dép để phòng trường hợp cần đến. Buổi chiều, Hàng Thiên Di buồn bực suốt cả ngày hôm nay, lúc này đi xuống lầu, đứng ở cửa đại sảnh công ty chờ Mạc Tử Văn. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu vàng, đeo túi sách thời thượng, trông vừa phóng khoáng lại vừa thu hút. Thiên Di, cô hẹn hò với trợ lý Mạc thật sao? Con người đi về phía cô ấy không khỏi phấn khích hỏi. Từ khi nào đấy? Hàng Thiên Di đang nghịch điện thoại, ngước mắt lên còn chưa kịp trả lời, một nữ nhân viên khác đã đi tới nói: ảnh chụp đẹp nha, càng nhìn càng thấy đẹp đôi, lên hot search luôn kìa. Lúc này lại có người khác đến nói: công ty chúng ta đâu cấm chuyện yêu đương trốn công sở đâu, sao hai người phải giữ kín như vậy chứ, đồng nghiệp với nhau cả, chuyện bị lộ rồi chúng tôi mới biết, sợ phải phát kẹo cưới sao. Ai đi ngang qua quấy cũng đều góp một câu. Nhưng Hàng Thiên Di không nói được lời nào, cô ấy chỉ biết cầm điện thoại cười, cảm thấy rất xấu hổ. Một chiếc ô tô dừng lại cách đấy không xa. Một chút quyền với gương mặt trang điểm kỹ càng đang ngồi ở ghế phụ. Nhìn cô gái đứng ở cửa bằng ánh mắt lạnh lùng, đối chiếu với bức ảnh trên điện thoại tận mấy lần. Dì Hải, giúp tôi xác nhận xem, có phải là cô ta không? Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế lái nhìn qua rồi kết luận. Chính là cô ấy. Mỗi chút quyền mở cửa đang định xuống xe thì bị người phụ nữ nắm lấy cánh tay rồi lại nói: chờ chút đã. Mỗi chút quyền nghe thấy bà ta nói: để xem họ phát triển đến mức nào, có ở cùng nhau không và sống nơi nào. Cô ta bình tâm lại, thấy cũng có lý, lại nhẫn nhịn thêm vậy. Khoảng 10 phút trôi qua, sao Mạc Tử Văn còn chưa ra? Mỗi chút quyền vẫn còn hy vọng, tự an ủi mình. Có khi nào họ không phải là người yêu của nhau không? Dù sao, anh ấy cũng chưa hủy hôn với cháu. Cô chủ, trước tiên cô phải làm rõ, hôm nay cô đến đây để yêu cầu một lời giải thích, hay là để chia tay với cậu ấy? Dì Hải dùng lý trí phân tích, dù sao thì hai người cũng xa cách nhau về mọi mặt. Cô đề nghị chia tay trước thì còn giữ được thể diện cho chính mình. Tại sao phải chia tay chứ? Cháu vất vả tìm anh ấy hơn nửa năm rồi. Mỗi chút quyền nhíu mày nó bừa một câu. Đính hôn cũng đã đính hôn rồi, cháu tới để dục anh ấy về kết hôn. Dì Hải hiểu tâm trạng của cô ta, bà và ta hiểu rõ tình cảm của cô chủ dành cho cậu mà. Phải nói là đến mức si mê. Hơn nửa năm qua, cô chủ chưa hề ngừng tìm kiếm cậu mà. Một lát sau, Mạc Tử Văn đi xuống lầu, bước ra khỏi thang máy. Lúc nãy, anh ta có nhìn qua cửa phó phòng tổng giám đốc, nhưng không thấy Hàn Thiên Di đâu, làm anh ta hơi thất vọng. Đã nói chiều nay sẽ cùng anh ta về lấy quần áo cơ mà. Có phải vì lời tỏ tình của anh ta trong thang máy khiến cô ấy bị sốc không? Mạc Tử Văn hối hận vì hôm nay mình quá bốc đồng, còn tưởng rằng cô ấy sẽ tránh né mình sau tin tức ấy, thậm chí quần áo cũng không thèm lấy nữa. Không ngờ cô lại đang đứng ở cửa đại sảnh đợi anh. Thiên Nhi. Mạc Tử Văn khẽ gọi. Cô gái đang cúi đầu nghịch điện thoại, quay sang nhìn anh ta. Anh ta làm rồi hả? Đám mây trong lòng anh ta dần tan biến. Ừ, em đang đợi anh sao? Coi như vậy đi. Hàn Thiên Nhi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hôm nay vẫn đi lấy quần áo chứ? Ừ, có tiện không? Chắc chắn rồi. Quẩy nói, cuộc sạc của tôi cũng đang ở chỗ anh đấy. Trong chiếc xe đổ cách đấy không xa, qua cửa kính, mỗi chút quyền thấy Mạc Tử Văn đang trò chuyện với cô gái đấy. Máu trong người cô ta bắt đầu sôi lên, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi ganh ghét. Mạc Tử Văn dẫn Hàn Thiên Nhi đi về phía chiếc máy bay gần đó, ân cần mở cửa xe cho cô ấy. Anh ta cẩn thận đỡ cô ấy vào xe như một quý ông, sau đó giúp cô đóng cửa lại. Trong mắt của Mộ Trúc Quyên, những hành động này cực kỳ thân mật. Cô chủ, dì Hải nhìn cô ta bằng ánh mắt tội nghiệp. Cô đừng buồn quá, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Thấy chiếc xe đã khởi động, đi theo. Mộ Trúc Quyên nhẹ giọng ra lệnh. Mặc dù cô ta vẫn ngồi yên, nhưng mười ngón tay đã siết chặt, trong lòng bức rất khó chịu. Vâng ạ. Hai chiếc xe lần lượt xuất phát hướng về phía chung cư Thiên Vũ. Mạc Tử Văn nửa đùa nửa thật thổ lộ tình cảm với Hàn Thiên Di trong thang máy. Vậy nên khi hai người ở riêng, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Anh ta muốn biết câu trả lời của cô ấy, nhưng lại lo lắng cô ấy vẫn chưa suy nghĩ xong. Đôi khi không có câu trả lời không phải là từ chối, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng. Mạc Tử Văn một tay cầm vô lăng, tay kia vật nhạc. Là do anh luôn suy nghĩ quá đẹp, chưa từng đề phòng bất cứ điều gì. Lần này yêu em hết lòng, yêu đến nỗi sau cùng chỉ toàn nước mắt. Chỉ tại anh yêu em điên cuồng, trao trọn con tim cho em. Ôi trời ơi, nghe lời bài hát làm lòng Thiên Di sượng chín cả người, đành phải quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong đầu quấy lại hiện lên từng chút những chuyện xảy ra với anh ta. Những khung cảnh đều được chiếu lại như một bộ phim. Trong chiếc xe theo sát phía sau, Mộ Trúc Quyên nhìn chằm chằm bờ biển số chiếc máy bay không chớp mắt ghi nhớ chuỗi dãy số này. Mộ Trúc Quyên có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, mặc chiếc váy hàng hiệu liền cao cấp đeo đặc mai riêng, trên cổ đeo sợi dây chuyền trông có vẻ đơn giản lại có giá cả tỷ bạc. Là con gái duy nhất của nhà họ Mộ tại thành phố Vĩnh Kim, cô ta sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã được nương chiều nên mắc bệnh công chúa. Mạc Tử Văn phải bỏ nhà đi để phản đối cuộc hôn nhân này, trong khi Mộ Trúc Quyên si tình luôn tìm kiếm anh ta. Nếu bức ảnh của cậu cô ta không đòi giá cao và nếu cô ta không nhìn thấy bức ảnh đó, cô ta sẽ không đời nào biết được Mạc Tử Văn đang ở thành phố Ninh Hải. Cô chủ à, họ sắp vào chung cư rồi. Trên bản đồ hiển thị là chung cư Thiên Vũ. Dì Hải bắt đầu đi chậm lại. Mấy chung cư cao cấp thường ngăn không cho phương tiện lạ đi vào. Phải làm sao đây? Mộ Trúc Quyên chợt nhận ra. Họ sống chung rồi sao? Sao có thể thế này được? Cô ta nhìn chiếc máy bay màu trắng được cho qua, còn xe của mình bị chặn lại. Mộ Trúc Quyên nhanh chóng xuống xe, nói với nhân viên bảo vệ. Đó là xe của Mạc Tử Văn. Tôi là bạn gái anh ấy. Tôi đưa mẹ tôi đến nhà anh ấy. Mong các anh cho chúng tôi qua, chúng tôi đi cùng nhau. Bảo vệ cũng biết đây là xe của Mạc Tử Văn. Nhìn thấy cô gái trước mặt ăn mặc sang trọng, trông có vẻ là người tri thức, cũng xứng đôi với Mạc Tử Văn. Thế là bảo vệ cho cô ta vào. Cảm ơn anh nhé. Mộ Trúc Quyên vội vàng lên xe, vẻ mặt tươi cười. Bảo đi theo. Dì Hải nhấn gà đi theo vào. Nhanh lên đi, xuống xe ở bãi đỗ xe. Mộ Trúc Uyển vừa lo lắng, vừa bị mất dấu, vừa suy nghĩ trong rối bời. Lát nữa gặp mặt, cô ta phải làm thế nào đây? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô ta vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Dị Hải lái xe rất tốt, giữ khoảng cách an toàn mà vẫn bám sát chiếc Maybach. Khi thấy chiếc xe dừng lại, bà ta cũng đạp phanh. Chỉ thấy hai cánh cửa xe Maybach cùng lúc mở ra. Mộ Trúc Uyển và dì Hải trừng mắt nhìn Mạc Tử Văn và cô gái kia cùng nhau bước xuống. Sau đó, Mạc Tử Văn đi vòng qua xe, đứng bên cạnh cô gái kia. Hai người sánh vai nhau bước về thang máy. Rất thành thục, hẳn không phải lần đầu tiên đến đây. Dì Hải, Mạc Tử Văn chưa từng gặp gì, dì nhanh chóng đi theo họ đi. Mộ Trúc Uyển bình tĩnh ra lệnh, xem họ lên tầng nào, chú ý đừng để bị phát hiện. Vâng ạ. Dì Hải nhanh chóng xuống xe, dù đã ở tuổi 40 nhưng mà bà ta vẫn rất khỏe khoắn, chạy theo bóng dáng của hai người một cách linh hoạt. Mộ Trúc Uyển ngồi bên ghế lái phụ, ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ. Chết tiệt, cô ta thật sự tức điên lên, vì muốn tránh mặt cô ta, anh ta không thèm về nhà, sao có thể như vậy được? Mạc Tử Văn đã mất liên lạc với gia đình suốt nửa năm, ngay cả cảnh giao cũng không có tin tức về anh ta. Thật là nhẫn tâm. Mộ Trúc Uyển vừa mắng vừa tháo dây an toàn, sau đấy cũng bước xuống xe. Đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộc cộc trên nền sàn nhà khi cô ta sải bước, mang theo khí chất cao ngạo trời sinh cùng nụ cười tự tin kiêu hãnh. Cửa thang máy mở ra, Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Di bước vào, dì Hải cũng lặng lẽ đi theo. Khi Mạc Tử Văn bấm nút tầng 28, dì Hải bấm nút tầng 2. Thang máy đến tầng 2, cửa thang máy mở ra, dì Hải bước xuống. Thang máy đóng lại, bà ta nhanh chóng nhấn nút đi xuống, đồng thời nhắn tin cho Mộ Trúc Uyển. Tầng 28. Mộ Trúc Uyển liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, không nói gì, đi thẳng về phía thang máy. Chẳng mấy chốc, dì Hải đã dùng thang máy khác quay trở lại. Khi cửa thang máy mở ra, Mộ Trúc Uyển cũng đã ở trong đó. Tim cô ta đập rộn ràng. Cô chủ, dì Hải nhắc nhở. Cho dù tìm được cậu Mật, tình hình e rằng cậu ấy cũng chưa chắc sẽ về với cô đâu. Tôi không gọi anh ấy được, thì sẽ có người khác buộc anh ấy phải đi. Bàn tay đang buông thõng của Mộ Trúc Uyển siết chặt lại. Bây giờ tôi chỉ muốn nói rõ với người phụ nữ kia rằng cô ta là người thứ ba, là kẻ không được chúc phúc, cũng không được pháp luật bảo vệ. Cô chủ, cô ta là con gái chủ tịch thành phố. Dì Hải khẽ nhắc nhở, tin tức này nên được tiết lộ trên truyền thông. Mộ Trúc Uyển không kìm được mà cười lạnh. Thì sao? Con gái chủ tịch thành phố thì được quyền làm kẻ thứ ba sao? Hơn nữa, đây là thành phố Ninh Hải. Tôi sẽ không nể mặt bất kỳ ai đâu. Cậu Mặt có mặt nơi đó, cô định nói chuyện thế nào đây? Nếu xảy ra tranh cãi, cậu ấy nhất định sẽ không đứng về phía cô đâu. Mộ Trúc Uyển nghĩ một lúc rồi đáp. Anh ấy bịt miệng được thôi chắc. Tối nay tôi sẽ ở lại đây, ngủ trên giường của anh ấy, xem anh ấy làm được gì. Cô chủ, dì Hải lo lắng nhìn cô ta. Đừng khuyên nữa. Mộ Trúc Uyển lớn tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Tìm suốt nửa năm trời, cuối cùng cũng gặp được. Ai dám làm khó tôi sẽ không để yên đâu. Tình một tiếng, thang máy dừng lại tại tầng 28, cửa mở ra. Hai người bước ra ngoài. Đây là chung cư thuộc loại hình hai thang máy, hai căn hộ mỗi tầng. Mộ Trúc Uyển nhanh chóng quan sát. Mạc Tử Văn ở căn này. Sau khi so sánh sơ lược, cô ta nhận định anh ấy là người thích sự hoàn hảo, chắc chắn sẽ dùng khóa vân tay. Căn còn lại thì không dùng khóa vân tay. Dì Hải gật đầu, đưa tay nhấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc, cửa mở. Khi Mạc Tử Văn thấy Mộ Trúc Uyển, rõ ràng anh cũng không phản ứng kịp, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đã lâu không gặp, chồng tương lai của em. Mộ Trúc Uyển mỉm cười, bước lên đẩy cửa. Mạc Tử Văn giữ chặt cửa theo phản xạ, không để cô ta bước vào. Điều này khiến đôi mày của Mộ Trúc Uyển khẽ nhíu lại. Cô ta lập tức ra lệnh. Dì Hải, còn không mau giúp cháu một tay. Dạ, thưa cô chủ. Dì Hải lập tức dùng cơ thể đẩy mạnh cánh cửa. Mạc Tử Văn chỉ dùng một tay chống đỡ, không quý phản kháng tới cùng. Đằng nào hai người cũng tìm tới đây. Có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối diện. Vì vậy, anh ta nhẹ nhàng buông tay, cửa bỗng dừng bật mở, làm hai chủ tớ bên ngoài mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã sắp xuống mặt sàn. May mà dì Hải kịp đỡ lấy một chút quyền. Anh một chút quyền tức giận, đứng thẳng người, lườm anh ta bằng ánh mắt tràn đầy giận dữ. Lúc này, Hàn Thiên Dì bước từ phòng ngủ chính vì nghe thấy tiếng động, nhìn thấy cảnh tượng ở cửa, cô ấy không khỏi sững sờ. Nhà có khách sao? Hàn Thiên Dì đi lên, nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào hai người. Xin chào. Một chút quyền vô cùng tức giận, cô ta cô đè nén cơn thịnh nộ bùng cháy ở trong lòng, tươi cười khoát tay của Mạc Tử Văn. Ở đây ai mới là khách vậy? Hành động thân mật này khiến nụ cười trên mặt của Hàn Thiên Dì khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ. Một chút quyền cười ngọt ngào. Là vợ chưa cưới của anh, chẳng phải em nên giới thiệu bạn của anh với em sao? Mạc Tử Văn à, em thử váy cưới xong rồi. Dì nói bộ lễ phục cưới cần anh dành chút thời gian về thử. Anh thấy thứ bãi này có được không? Vợ chưa cưới. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Thiên Dì thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thì ra anh ấy có vợ chưa cưới thật sao? Đã thế còn trẻ trung, xinh đẹp thế này, lại còn là dáng người cao ráo, khí chất như một nàng công chúa. Mạc Tử Văn không lường trước sự xuất hiện của Mộ Trúc Quyên. Đúng lúc anh định gỡ tay cô ta ra, Mộ Trúc Quyên đã tự buông tay. Mộ Trúc Quyên rất biết quan sát tình hình, tuyệt đối không để mình bị mất mặt. Cô ta cười, bước đến gần Hàn Thiên Dì, giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào. Xin chào, tôi là vợ chưa cưới của Mạc Tử Văn, tôi tên Mộ Trúc Quyên. Cô ta chủ động chỉ tay về phía Hàn Thiên Dì, cử chỉ tự nhiên lại hào phóng. Trong mắt của Hàn Thiên Dì, người phụ nữ này nghiễm nhiên như nữ chủ nhân của gia đình. Chào cô. Cô ấy cũng đưa tay ra, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Khi Mộ Trúc Quyên nắm tay Hàn Thiên Dì, cô ta cố tình siết nhẹ, hồng ẩn ý một lời cảnh cáo ngầm. Hàn Thiên Dì nhíu mày, nhưng ngày sau đó, Mạc Tử Văn đã bước tới, kéo vai của cô ta ra, đồng thời tách rời tay hai người phụ nữ. Anh ta đứng ở phía Hàn Thiên Dì, lạnh lẽo cất giọng. Ai quyết định cuộc hôn nhân này? Cô đi mà tìm người đó cưới. Cô Mộ, cô luôn biết rằng tôi chưa bao giờ chấp nhận mối hôn sự này. Biết ngại anh sẽ nói vậy mà. Mộ Trúc Quyên đứng vững, nhã nhặn ngoài đầu nhìn anh ta, trên gương mặt nở nụ cười tự tin và ngọt ngào nhất. Em không quan tâm anh thừa nhận hay không, cuộc hôn nhân này vẫn cứ tồn tại thôi mà. Mạc Tử Văn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt dịu dàng của Mộ Trúc Quyên lại chuyển sang Hàn Thiên Dì, vẫn giữ giọng điệu nhã nhặn. Cô có nhà riêng chứ? Hả? Ý cô ta là gì? Bất kể, cô và chồng chưa cưới của tôi có quan hệ gì? Mộ Trúc Quyên dịu giọng thương lượng. Bây giờ, phiền cô trở về nhà mình, có được không? Điều này khiến Hàn Thiên Dì vô cùng đúng túng, cứ như quay là người cố tình ở lại không chịu rời đi. Tối nay, chúng tôi cần ôn chuyện, thảo luận về chuyện kết hôn. Trong giọng điệu của Mộ Trúc Quyên phản phất có chút đắc ý, đồng thời thể hiện sự rộng lượng, bỏ qua mọi lỗi lầm. Mạc Tử Văn vòng tay qua vai của Hàn Thiên Dì, dịu dàng nói, em vào lấy những thứ em cần đi. Thiên Dì giật mình, ồ, quay lúng túng vào phòng ngủ chính, còn Mạc Tử Văn thì thu tay lại. Mộ Trúc Quyên hài lòng với quyết định của Mạc Tử Văn. Cô ta cảm thấy mình đã chiến thắng nên lại nói, em đã tìm được anh rồi thì anh đừng hòng trốn thoát nữa. Cho dù anh có thỏa hiệp hay không, em vẫn sẵn lòng bỏ qua chuyện đã qua. Mạc Tử Văn không đáp lời, hai tay đút vào túi quần. Từ đầu tới cuối, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng cô gái đang bận rộn trong phòng ngủ chính. Mộ Trúc Quyên cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Người phụ nữ đó đang thu dọn quần áo. Cô ta sống nơi đây sao? Còn ả Hàn Thiên Dì này? Sao cô ta dám quen thuộc với phòng ngủ của Mạc Tử Văn đến vậy? Chẳng bao lâu, Mộ Trúc Quyên thấy Hàn Thiên Dì xách chiếc túi ra ngoài. Bên trong có cả bộ đồ mà cô ấy vừa nhét vào. Đó là bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại. Chỉ cần nhìn từ xa cũng nhận ra. Con ả đấy, sống tại nơi này. Trái tim của Mộ Trúc Quyên bị đả kích, nhưng cô ta vẫn cố gắng chịu đựng. chỉ mong mau chóng tiễn được ả phụ nữ này ra khỏi căn nhà. Nhưng khi Mộ Trúc Quyền và dì Hải nghĩ rằng Hàn Thiên Di sắp rời đi, Mạc Tử Vạn lại vồn tại vào vai cô. Chúng ta đi thôi. Anh ta ôm cô ấy sải bước ra ngoài. Khoan đã. Mộ Trúc Quyền phản ứng lại, vội vàng bước tới chặn họ. Anh đi đâu đấy? Mạc Tử Vạn không nói lời nào, nhẹ nhàng gạt tay cô ta sang một bên. Cô không có quyền hỏi. Anh ta tiếp tục ôm Hàn Thiên Di bước ra khỏi cửa. Mộ Trúc Quyền định đuổi theo, nhưng dì Hải đã giữ chặt tay cô ấy lại, lý trí nói. Cô chủ. Mộ Trúc Quyền dừng bước, bóng dáng hai người họ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Cô chủ, cứng rắn không phải cách giải quyết tốt đâu. Dì Hải nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng làm sao đường trường là cô chủ Mộ lại có thể nuốt trôi cơn tức này. Cô ta bực bội đến mức phát điên. Cho đến khi bước vào thang máy, nhìn những con số trên bảng giảm dần, cuối cùng Hàn Thiên Di sực tỉnh. Cô quay sang nhìn anh. Anh ra đây với tôi để làm gì? Cô bắt đầu hoang mang đẩy anh một cái. Tôi tự bắt xe về được, anh mau quay lại với cô ấy đi. Anh đưa em về. Mạc Tử Vạn bình tĩnh nhìn cô, sau đó vòng tay qua vai cô. Anh không có tình cảm với cô ta. Cuộc hôn nhân này do bậc cha chú sắp đặt. Anh không cần giải thích. Cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Mạc Tử Vạn không nói thêm gì, còn Hàn Thiên Di chỉ đứng cạnh anh, tay xách túi, cũng không khất tay anh đang đặt trên vai mình. Trong căn hộ, Mộ Trúc Quyền giận dữ chẳng biết trút vào đâu, đập mạnh vào cánh cửa. Cô chủ, dì Hải lại nhíu mày phân tích. Cô đừng kích động, cậu Mặc không đuổi chúng ta ra ngoài, điều đó chứng tỏ cậu ấy vẫn muốn trao đổi với cô. Cậu ấy chỉ muốn đưa cô gái cứ về thôi. Đây là khu sang trọng nên khó bắt xe. Những lời của dì Hải khá hợp lý. Mộ Trúc Quyền bình tĩnh lại đôi chút. Cô chủ, cô đừng giận quá, phải chú ý sức khỏe. Mộ Trúc Quyền bị bệnh hen suyễn. Trên khuôn mặt của người phụ nữ không còn nụ cười tự tin như trước. Đôi mắt vốn mạnh mẽ giờ ngập tràn nước mắt. Dì Hải, họ sống chung với nhau. Dì Hải không biết phải an ủi thế nào. Mộ Trúc Quyền cố gắng trấn tĩnh, vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dì nói xem, có thể nào họ chỉ là bạn bè bình thường không? Thật sự là đã rõ ràng, chỉ là cô ta không muốn chấp nhận thôi. Dì Hải cũng không nỡ nói thêm điều gì, chỉ im lặng. Thế nhưng sự im lặng của bà ta càng khiến Mộ Trúc Quyền thêm đau lòng. Một lát sau, dì Hải lại an ủi cô ta. Cô chủ à, ít nhất cậu Mặc không từ chối cô, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng Mộ Trúc Quyền có một dự cảm, tối nay anh sẽ không trở về nữa. Dì Hải nhìn nhận sự việc lạc quan hơn. Cô chủ à, thật ra không bị đuổi ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Cô tìm cậu ấy suốt nửa năm, giờ có thể nhân cơ hội này quan sát kỹ càng căn nhà của cậu ấy. Nghe lời này, Mộ Trúc Quyền mới dần bình tĩnh lại, không còn quá suy sụp. Cô ta bắt đầu tìm kiếm những dấu vết sinh hoạt của Mạc Tử Vạn trong căn hộ, cố gắng cảm nhận anh nhiều hơn. Bước vào phòng ngủ chính, nơi đã từng có cô gái khác đặt chân đến, Mộ Trúc Quyền mở tủ quần áo, nhìn thấy một bộ đồ rèn lưng trần. Hình ảnh đó như mũi dao đâm vào mắt cô ta, cũng đâm vào thẳng tim cô ta. Cô chủ, dì Hải vừa lấy bộ đồ rèn lưng trần ra khỏi móc. Tôi sẽ vứt nó đi, sau này sẽ không xuất hiện nữa. Nói rồi, bà ta xoay người bước ra ngoài. Mộ Trúc Quyền lùi lại hai bước, không tìm kiếm trong tủ quần áo. Cô ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ được thiết kế tối giản nhưng sang trọng, ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng. Mộ Trúc Quyền bước đến trước giường, đứng đó, không dám tưởng tượng cảnh chồng chưa cưới của mình thân mật với người phụ nữ khác trên chiếc giường này. Nhưng khi cô ta nhẹ nhàng lật chăn lên, một sợi tóc dài trên gai giường trắng muốt thu hút sự chú ý của cô ta. Nó lại một lần nữa đâm sâu vào mắt, vào tim của Mộ Trúc Quyền. Họ thật sự đang ngủ cùng nhau rồi. Cô ta không còn giữ được nụ cười, cũng chẳng còn chút hy vọng nào. Mộ Trúc Quyền loạn trọn lùi lại. Dì Hải vừa vào phòng đã vội vàng đỡ lấy cô ta. Cô chủ, tóc. Mộ Trúc Quyền run rẩy chỉ về phía giường, trong đôi mắt ánh lên sự chấn động và khó tin. Trên đấy có tóc của phụ nữ. Dì Hải, họ ngủ chung rồi. Dì Hải dìu cô ta ra khỏi phòng ngủ, đỡ cô ta ngồi xuống sofa trong phòng khách. Một chút quyền không chịu nổi, ôm lấy eo của bà ta, bật khóc nức nở. Cũng trong đêm ấy, tại tập đoàn kinh thị, Lệ Mạn Nhụ từ phòng chế tác trang sức bước ra, cô đi thang máy lên tầng, vào văn phòng phó tổng giám đốc. Chào phó tổng giám đốc đây. Lúc này, Tô Uyển Đình vẫn chưa tan làm. Ừ, Lệ Mạn Nhụ vừa đi về phía bàn làm việc đang vừa hỏi. Em vẫn chưa làm xong mà. Gần xong rồi ạ. Tô Uyển Đình ngẩng đầu lên rồi cười hẻ. Lệ Mạn Nhụ cũng mỉm cười. Vất vả cho em rồi. Đó là công việc của em mà. Lệ Mạn Nhụ vừa ngồi xuống ghế làm việc chưa vào đâu, Kinh Tử Sầm cũng bước vào. Tô Uyển Đình nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên, đứng dậy lễ phép chào. Chào tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sầm gật đầu, đi thẳng đến trước mặt Lệ Mạn Nhụ, ngồi xuống cạnh mép bàn làm việc, cầm lấy tay cô với vẻ mặt đầy sốt sắng. Sao tay em lại lạnh thế này? Không sao đâu, vừa nãy gió hơi lạnh. Lệ Mạn Nhụ ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng đáp. Chỉ là thời tiết bên ngoài hơi lạnh thôi. Kinh Tử Sầm lập tức cởi áo khoác ra, tròn lên vai cô. Dạo này em vất vả quá, ngày nào cũng theo sát công việc thế này. Em không muốn xảy ra chút sai sót nào cả. Lệ Mạn Nhụ nhìn anh bảo. Đây là công việc đầu tiên em làm kể từ khi nhậm chức, nhất định phải làm thật tốt. Áp lực của cô, anh đều nhìn thấy và cảm nhận được. Kinh Tử Sầm tựa người vào mép bàn, mặc áo sơ mi đen, vẻ ngoài vẫn điển trai đầy sức hút như mọi người. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn cô. Sao thế? Anh còn điều gì muốn nói với em sao? Chỉ là không hiểu sao anh cứ muốn nhìn em mãi. Tình yêu như vậy khiến Tô Uyển Đình không khỏi ngưỡng mộ. Cô ấy nhìn mãi, ánh mắt dần trở nên thẫn thờ. À đúng rồi, hôm nay Thiền Dị và Tử Văn đã lên báo. Lệ Mạn Nhụ bắt đầu câu chuyện. Anh đã xem mấy bức ảnh đấy chưa? Ừ, anh xem rồi. Kinh Tử Sâm ngợt đầu. Không ngờ họ lại lọt vào ống kính của nhiếp ảnh giả, còn bị chụp đúng lúc thế nữa. Lệ Mạn Nhụ cười như hoa nở giữa mùa xuân. Nhìn họ cũng khá xứng đôi chứ. Ừ, anh cũng thấy vậy đấy. Kinh Tử Sầm khéo vuốt vài lọn tóc bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng. Em xong việc chưa? Anh đưa em về trước nhé. Lệ Mạn Nhụ lại chăm chú nhìn anh, hơi nghi ngờ hỏi. Đưa em về, anh định đi đâu? Anh có khách hàng cần gặp tại Hoàng gia số 1. Kinh Tử Sầm nói. Có một sếp tổng của công ty Mỹ đến đây nghỉ dưỡng, chắc mất khoảng 2 tiếng thôi. Vậy anh cứ đi đi. Cô rất thấu hiểu, giọng nói dịu dàng. Đừng để chậm trễ công việc, em có thể tự về được. Anh bảo ông Trường đưa em về nha. Biết anh không yên tâm, Lệ Mạn Nhụ lại gật đầu. Cũng được, anh cứ sắp xếp đi. Được. Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra, gọi ông Trường, sau đó lại trò chuyện với Lệ Mạn Nhụ thêm vài câu. Cuối cùng, Lệ Mạn Nhụ vẫn phải thúc giục anh. Anh đi đi, có gì thì về nhà rồi nói. Mấy chuyện anh nói đều không quan trọng gì đâu. Khóe môi của Kinh Tử Sầm cong lên, anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Vậy anh đi trước đây. Đi đường cẩn thận nhé. Anh lưu luyến buông tay cô ra, quay người bước ra ngoài cửa. Đây là tình yêu mà Tô Uyển Đình ao ước, vừa có tiền lại có tình cảm. Buổi tối tại tập đoàn Island, các nhân viên trong phòng thiết kế đều đồng loạt tan làm. Ai nấy đều vô cùng hào hứng vì tối nay sẽ được ăn tối tại Hoàng gia số 1. Nơi cao cấp như vậy không phải cứ có tiền là vào được. Hôm nay có cơ hội tận hưởng miễn phí, đúng là một dịp đáng để khoe khoang trong đời. Vì sau này chưa chắc sẽ có cơ hội lần thứ hai. Mười mấy 20 người cùng chen chúc vào thang máy, không khí nhộn nhịp, gương mặt ai cũng ngập tràn niềm vui. Không biết có phải toàn mấy món chưa bao giờ ăn không nhỉ? Chắc có đấy, dù sao cũng là hoàng gia số 1, danh tiếng lẫy lừng mà. Phó tổng giám đốc Ngọc sẽ đi chứ. Con người đảo mắt nhìn quanh. Không thấy quấy đâu. Quấy về thay đồ rồi. Một người trả lời. Tổng giám đốc Ân đã gọi quấy đi. Phó tổng giám đốc mà không đi thì sao được. Tổng giám đốc Ân cũng sẽ đến. Thế nên tối nay mọi người cứ thoải mái mà quẩy, có người bao rồi. Dạ, tuyệt quá đi. Ê, các cậu có cảm thấy tổng giám đốc Ẩn thích phó tổng giám đốc Ngọc không? Khi bước ra khỏi thang máy, có người không nhịn được mà buồn chuyện. Người bên cạnh nghe xong liềm yên ra, ánh mắt dè dặt nhìn trái nhìn phải. Kẻ buồn chuyện thoáng chút lúng túng. Có những chuyện biết trong lòng là được rồi. Cuối cùng cũng có người trả lời. Thích hay không thì không biết, nhưng muốn cười cẩm chắc là có đấy. Có vẻ như họ đã quá hiểu tính khí của tổng giám đốc nhà mình. Lên xe, mọi người lại tiêu tích bàn tán chuyện tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Dẫu sao cũng rời khỏi công ty, khả năng bị nghe lén cũng không lớn. Chiều tối hôm ấy, tại khu chung cư cao cấp, mái nhà với tường được dát một lớp viền vàng lấp lánh. Ngọc Tịnh thì trở về nhà, tắm rửa xong, thay một chiếc váy dài màu be. Bộ váy này giúp cô lột bỏ vẻ sắc sảo của người phụ nữ thành đạt nơi công sở, thay vào là nét quyến rũ đầy nữ tính. Cô ta cố tình ăn mặc như vậy, trong lòng nghĩ, lỡ đầu gặp được Kinh Tử Sâm thì sao? Mái tóc dài uốn nhẹ lại buông xõa. Ngọc Tịnh thì ngồi dựa vào sofa, không vội vàng đi ngay, mà chậm rãi chăm một điếu thuốc mà Ân Thiên Bách đã tặng. Cô ta rít một hơi thuốc lá, cầm bao thuốc lên nhìn, rồi nhả khói thuốc thành vòng. Chẳng biết đây là nhãn hiệu gì, mùi thơm đến vậy khiến người ta cứ mãi vấn vương. Ngọc Tịnh thì ung dung bắt tréo chân, ngồi tựa vào sofa. Cô ta vừa hút thuốc vừa tra thương hiệu trên điện thoại. Không trà thì không biết, vừa trà Ngọc Tịnh thì suýt đứng tim. Giá của nó tận 30 triệu một bao, đắt như vậy sao? Nhưng cô ta chỉ kinh ngạc trong giây lát, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiện tại ném bao thuốc lên bàn trà. Lúc này điện thoại reo lên, nhìn dãy số trên màn hình, cô ta thấy cuộc gọi từ Ân Thiên Bách. Ngọc Tịnh thì hít thêm một hơi thuốc, vuốt qua lúc nhận cuộc gọi, nhưng cố ý không nói gì. Cô đang nơi đâu? Người đàn ông hỏi thẳng. Có cần tôi đến đón tôi không? Giọng ông ta đầy kiên nhẫn, ngụ ý, hy vọng cô ta sẽ đi. Không cần. Ngọc Tịnh thì đáp, giọng hờn hững. Điều này khiến Ân Thiên Bách hiểu rằng tối nay cô ta chắc chắn sẽ đến vì cô ta không từ chối. Thế nên ông ta dịu dàng mỉm cười. Vậy cô lái xe cẩn thận, chắc mọi người sắp tới nơi rồi. Cô đừng đến quá trễ nha. Ngọc Tịnh thì vẫn không trả lời, cướp máy thẳng đường. Rõ ràng, Ân Thiên Bách đối xử với cô ta rất tốt. Ông ta nói vậy có nghĩa cho phép cô ta đến trễ, luôn dành cho cô ta sự khoan dung không mờ bến. Hút xong điếu thuốc, Ngọc Tịnh thì trang điểm nhẹ, xách túi, mang giày cao gót, bước ra cửa. Thật ra cô ta không muốn đi, cô ta chẳng buồn gặp đám người vô dụng ấy. Là một nhà thiết kế mà phải nhờ vả cùng phụng đủ điều, cuối cùng còn dùng tiền để giải quyết. Nhưng với tư cách là phó tổng giám đốc tập đoàn, dự án vẫn đang triển khai. Cô ta không thể không tham dự. Ngoài ra, cô ta sẵn sàng tham gia còn vì lý do khác, có khả năng sẽ vô tình gặp được Kinh Tử Sâm. Dù sao, hoàng gia số 1 cũng là địa bàn của anh. Và thực tế, tính toán này của cô ta đã đúng, tối nay Kinh Tử Sâm sẽ đến. Lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Ngọc Tịnh thì cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại bấm một số gọi. Giọng cô ta trầm xuống. Hàn Phi Bách, việc tôi dạo cô làm đến đâu rồi? Chị Tịnh Thi. Hàn Phi Bách lại giải thích. Trong hai ngày tới sẽ ra tay, tôi đã tìm hai tên cuồng đồ, nhưng phải đến sau ngày mai họ mới đến được. Chị yên tâm, chắc chắn nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trọn vẹn. Nói chung, làm càng sớm càng tốt. Mạng thì phải giữ, tôi không có ý định lấy mạng cô ta đâu. Ngọc Tịnh thì nói, xong việc tôi sẽ gửi cậu một khoản tiền, sắp xếp để mấy người rời khỏi thành phố Ninh Hải. Cảm ơn chị Tịnh Thi. Hàn Phi Bách lại cam kết, nhưng bất kể sau này tôi ở nơi đâu, chỉ cần chị gọi tôi sẽ đến ngay lập tức. Ngọc Tịnh thì lại mỉm cười nhẹ. Vậy tôi chờ tin tốt từ cậu, tôi biết cậu chưa từng làm tôi thất vọng. Nói xong cô ta cúp máy. Tiện tay đặt điện thoại xuống, Ngọc Tịnh thì lái xe đến hoàng gia số 1. Tòa nhà hoàng gia số 1 sừng sững, hệ thống đèn led quanh thân tỏa sáng rực rỡ. Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh thành phố Ninh Hải rực rỡ muôn ánh đèn. Trong đó, Hoàng gia số 1 chính là lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống về đêm. Những cậu ấm cô chịu ra vào nơi đây tiêu xài hoang phí, một chai rượu cũng ngót nghét cả chục triệu. Ai đến đây đều là những người có địa vị cao. Nhóm nhà thiết kế của tập đoàn Allen thì đúng kiểu nhà quê lên tỉnh, nhờ đi cùng Ngọc Tình thì mới được mở mang tầm mắt. Đúng vậy, là đi cùng Ngọc Tình thì chứ không phải Ân Thiên Bách. Bởi tối nay, Ân Thiên Bách tổ chức buổi tiệc này, mục đích chính là vì Ngọc Tình Thi. Phòng sảnh lộng lẫy của Hoàng gia số 1 đón nhóm thiết kế từ sớm. Nhóm người này không ngừng lấy điện thoại để chụp ảnh, thậm chí bật đủ kiểu filter để chụp chân dung, tự sướng hoặc chụp lẫn nhau như thể chưa từng trải sự đời. Cảnh tượng này khiến những cậu ấm cô chiều qua lại nhìn họ như thể đang thấy một con lợn trèo cây. Lúc Ngọc Tình Thi bước vào cửa chứng kiến cảnh tượng này, cô ta cảm thấy cực kỳ chán nản. Phải nói, Ân Thiên Bách thật sự chịu chi, chỉ để làm cô ta vui mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn, chi phí cho buổi tiệc tối này, ít nhất cũng cả tỷ. Tiệc tối, giải trí sau bữa ăn, tất cả đều vượt xa mong đợi của Ngọc Tình Thi. Giữa đám đông, chỉ có Ngọc Tình Thi toát lên khí chất khác biệt, gương mặt cô ta mang vẻ kiều kỳ như hoa vi, luôn nở nụ cười lịch thiệp trên môi. Nhưng ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Dù sao, dự án dòng trụ lớp vẫn chưa hoàn thành, sau này phải nhờ ý tưởng thiết kế với những người này để thu hút khách hàng. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Ân Thiên Bách cũng bước ra. Ông ta không hề tỏ ra cao quý, vì bản thân là tổng giám đốc, vẫn hòa mình vào đám đông. Có người đề nghị chụp ảnh chung với ông ta rất hợp tác, thậm chí còn giơ tay làm dấu chữ V. Ngọc Tịnh thì lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng cô chỉ có hình bóng Kinh Tử Sâm, không hiểu sao cô ta bắt đầu nhớ anh. Như lần trước khi đến Hoàng gia số 1, cô đã đi cùng Kinh Tử Sâm. Buổi tiệc tối diễn ra rất vui vẻ, chỉ riêng Ngọc Tịnh thì đã uống 2 ly rượu, ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn đám người chưa từng biết thế nào là cuộc sống thường lưu, nghĩ rằng cuộc đời mình cũng chỉ có thế. Dù Ân Thiên Bách ngồi ngay gần đấy, nhưng ánh mắt ông ta luôn chú ý Ngọc Tình Thi đang ngồi ở góc phòng. Trong ánh đèn rực rỡ màu sắc của căn phòng lớn, có người hát, cũng có người chơi trò chơi. Tối nay, cô ta lạnh lùng hơn mọi khi, khuôn mặt và ánh mắt đều thoát lên vẻ khinh miệt. Ân Thiên Bách cầm ly rượu đi đến ngồi cạnh cô ta. Đang nghĩ gì mà mặt buồn thế? Ngọc Tình Thi nhìn mọi người đang vui vẻ, khẽ nhếch môi. Nếu làm việc mà có tinh thần thế này, tập đoàn của ông đã bỏ xa Kinh Thị từ rất lâu. Những lời này làm Ân Thiên Bách không vui, dù sao ông ta cũng là người quản lý công ty. Lời nói như vậy chẳng khác nào vả vào mặt của ông ta. Tôi cảm thấy bọn họ rất sa sút, ai cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Trong mắt của Ngọc Tịnh thì đầy vẻ khinh thường. Một người mà không có mục tiêu, có lẽ cả đời này chỉ thế thôi, giống như ếch bị luộc chín trong nước ấm. Vậy theo cô, mục tiêu nên là gì? Dường như Ân Thiên Bách nghe ra hàm ý trong lời nói của cô ta, cầu mại nghiêm túc hỏi. Rời khỏi Island sao? Yên tâm đi, họ sẽ không rời đi đâu. Ngọc Tình thì khẽ cười, cô ta khẳng định. Ở một môi trường an nhàn quá lâu, nếu rời đi sẽ không thích nghi nổi, thậm chí còn bị đào thải nhanh hơn. Ân Thiên Bách cũng không tức giận, ông ta đưa một ly rượu về phía cô ta. Vậy nên cô muốn đi là vì không thích môi trường của công ty sao? Ngọc Tình thì không trả lời, cũng không đưa tài nhận ly rượu. Sao vậy? Tối nay không định uống cùng tôi một ly sao? Ân Thiên Bách thở dài, có phần thất vọng nói. Dù sao cũng đã hợp tác với nhau trong một thời gian, hiện tại vẫn chưa rời đi mà. Ban nãy tôi đã uống 2 ly ở bàn tiệc rồi. Cô ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không muốn uống thêm nữa. Đây là vodka thượng hạng, nhập khẩu từ Pháp đấy. Giá cả, chưa chắc cô sẽ bỏ tiền mua đâu. Ân Thiên Bách kiên nhẫn giơ ly rượu lên, thử khuyên nhủ. Đã đến đây thì thử chút đi. Chẳng lẽ sẽ khiến cô nhớ lại chuyện buồn sao? Ngọc Tình thì khẽ sững người, câu nói của Ân Thiên Bách dường như chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng cô ta. Cô ta quay đầu nhìn ông ta một cái, chỉ thấy Ân Thiên Bách nở nụ cười thiện chí. Mong chờ cô ta nhận lấy ly rượu này. Dù sao, Ông ta cũng đã tiêu tốn cả tỷ trong buổi tối này. Ngọc Tình thì có sở thích uống vodka, đã chịu ảnh hưởng từ kinh tử xăm. Nhìn ly rượu nhạt màu ở trước mắt, Ngọc Tình thì bất giác nhớ đến người đàn ông như một vị thần luôn tồn tại trong ký ức của mình. Hít thở chung bầu không khí trong một thành phố với anh, nhưng lại cảm giác như xa cách cả vạn dặm. Uống đi, Ân Thiên Bách khẽ nói. Tôi đảm bảo rượu ngon kết hợp với mỹ nhân tuyệt đối không phải là sự lãng phí. Tôi cũng tin vào gu của cô. Gu thẩm mỹ của Ngọc Tình thì quả thực rất kém, bởi vì cô ta giàu có. Ngọc Tình thì nhận lấy ly rượu, lòng bỗng dần lên cảm giác đau nhói quen thuộc. Lần cuối cùng cô ta uống vodka cũng là khi ở bên Kim Tử Sâm. Hai người vừa đàm phán thành công một thương vụ với khách hàng nên đi uống rượu để ăn mừng. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi chỉ có hai người, vì khi ấy tình cờ Mạch Tử Văn có việc nên rời đi trước. Đêm hôm ấy ánh trăng thật đẹp, làn gió cũng thật dịu dàng. Đây là ký ức cô ta mãi mãi hoài niệm nhưng không bao giờ có thể quay trở lại. Trước hoàng gia số 1, hàng loạt vệ sĩ cao to đẹp trai đứng thành hàng, cảnh giác vô cùng nghiêm ngặt. Chiếc xe phiên bản giới hạn chạy chậm chậm dừng lại. Hai nhân viên trong xe lập tức chạy đến mở cửa. Chào tổng giám đốc Kinh. Họ cúi người chào đầy kính cẩn. Đôi chân dài thẳng tắp bước ra khỏi xe. Chiếc áo sơ mi đen được may thủ công bao trọn thân hình hoàn hảo của Kinh Tử Sâm. Trong màn đêm, làn gió đêm thổi qua, mang đến một cảm giác lạnh lùng đến tột độ. Bước chân anh tiến lại gần, hàng vệ sĩ trước cửa đồng loạt cúi chào. Chào tổng giám đốc Kinh. Dưới bầu trời đầy sao, làn không khí trong lành của buổi đêm phảng phất xung quanh, Kinh Tử Sâm tiến vào cánh cửa tráng lệ của hoàng gia số 1. Tổng giám đốc Kinh, mời đi lối này. Trên đường đi, luôn có người tiếp đón anh, tôn trọng anh, dẫn lối cho anh. Tại tập đoàn Kinh Thị, Tô Uyển Đình và Lê Mạn Nhu cùng đi chung thang máy xuống tầng, cả hai đều tan nằm. Chào hỏi xong, Tô Uyển Đình đứng cạnh cô mà cảm thấy rất ngại ngùng. Thật ra, sự ngại ngùng bắt nguồn từ việc cô ấy không tự tin. Nhưng Lê Mạn Nhu lại là một người vô cùng khiêm tốn lại dễ gần. Mẹ em đã hồi phục chưa? Cô hỏi phá vỡ sự im lặng với tư cách là một người bạn. Tô Uyển Đình vội vàng hoàn hồn, lại đáp. Bà ấy đã xuất viện rồi, cảm ơn phó tổng giám đốc Lê đã quan tâm. Ánh mắt hai người chạm nhau, bây giờ Lê Mạn Nhu mới chú ý đến việc cô ấy mặc đồ hiệu xa xỉ, không khỏi nhìn thêm vài lần. Chiếc túi mà Tô Uyển Đình đeo ít nhất cũng có giá mấy trăm triệu, điều này khiến Lê Mạn Nhu hơi giật mình. Sao bỗng nhiên cô gái trẻ này có nhiều tiền như vậy? Nhưng Lê Mạn Nhu không hỏi, bởi vì cô không có lý do để hỏi. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Tô Uyển Đình đang được ai đó bao nuôi. Lê Mạn Nhu thật sự không thể nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào khác. Thật ra, mọi người đều có quyền lựa chọn trong cuộc sống của riêng mình. Đây là hiện thực của xã hội. Bước ra khỏi cánh cổng công ty, Lê Mạn Nhu lên chiếc xe mà ông Trường chuẩn bị sẵn. Khi xe rời khỏi công ty, cô thấy Tô Uyển Đình còn một chiếc taxi. Cô ấy đã không cần phải vội vàng bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Trong tương lai không xa, có lẽ cô ấy sẽ mua chiếc xe sang trọng nếu như chỗ dựa của cô ấy đủ vững chắc. Lúc này, Mạch Tử Văn đã đưa Hàn Thiên Di về nhà. Sau khi ăn bữa tối, cô nhanh chóng lên lầu. Mạch Tử Văn không vào nhà họ Hàn, anh chỉ dừng xe bên lề đường. Trong phòng khách sáng sủa, tâm trạng của Hàn Thiên Di không tốt. Mẹ Hàn lại thắc mắc. Hôm nay con bé sao đấy? Áp lực công việc thôi. Hàn Mạnh Hải rót một ly nước. Từ một đứa trẻ mà bước sang thế giới người lớn, thỉnh thoảng không vui là chuyện bình thường mà. Có một số cảm xúc cần tự mình tiêu hóa. Có phải nó cãi nhau với Mạc Tử Văn không? Mẹ Hàn bất giác nói ra, đoán được khả năng này. Hàn Mạnh Hải quay sang nhìn bà. Giờ bà sốt ruột rồi hả? Người phụ nữ lườm ông ấy một cái. Hồ sơ cá nhân của Mạc Tử Văn đâu? Ông điều tra được chưa? Rồi, tôi để trong thư phòng ấy. Trên phòng ngủ ở trên lầu, Hàn Thiên Di đeo khóa trái cửa. Cô ôm đầu gối ngồi trên giường, vẫn còn kinh ngạc vì chuyện Mạc Tử Văn có vợ chưa cưới. Hình ảnh đó cứ lẩn vẩn trong đầu, không cách nào xua tan đi được. Ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng cô có chút nghẹn ngào khó tả. Một lát sau, Hàn Thiên Dị cầm lấy gối ôm rồi ném mạnh xuống, bực bội nói: sao mình lại khó chịu cơ chứ? Mình có là gì của anh ấy đâu. Tự nhắc nhở như vậy, trong lòng cô lập tức thấy dễ chịu hơn. Nhưng bình tĩnh lại, cô vẫn thấy bực bội. Rốt cuộc là sao đây? Đêm khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh. Mạch Tử Vận lái xe lòng vòng bên ngoài, gió đêm lùa qua cửa sổ xe, cũng không thể xua tan nỗi muộn phiền trong lòng anh. Cuối cùng, anh dừng xe lại trong sân biệt thự của Thẩm Tư Trung. Từ cửa sổ lớn trên tầng 3, Thẩm Tư Trung nhìn thấy ánh đèn xe tắt đi. Nhờ vào ánh sáng của trăng, anh ta nhận ra kiểu dáng của chiếc xe là Mạc Tử Văn. Anh ngoài người đi xuống lầu. Khi Mạc Tử Văn bước vào phòng khách, tình cờ Thẩm Tư Trung đã đến khúc rẽ cầu thang bước xuống lầu. Mạc Tử Văn đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh ấy, sau đấy bước tới ngồi xuống sofa. Có chuyện gì đấy? Thẩm Tư Trung và Kinh Tử Sầm là bạn rất thân, còn với Mạc Tử Văn thì quan hệ kém hơn chút. Nhưng dù sao, anh ấy cũng là một trong số ít những người quen biết của Mạc Tử Văn tại thành phố Ninh Hải. Mặc dù bình thường ít khi nói chuyện với nhau, nhưng hai người đều hiểu nhau và hợp nhau. Thẩm Tư Trung lấy từ tủ rượu ra một chai whisky và hai chiếc ly, rót đầy hai ly rồi đưa một chiếc đến trước mặt của anh. Cảm ơn. Mạc Tử Văn đưa tay nhận lấy. Thẩm Tư Trung không hỏi lý do, ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh. Ăn cơm chưa? Rồi. Giọng Mạc Tử Văn nhẹ nhàng lại trả lời. Tối nay tôi muốn ở nhà anh. Không vấn đề gì. Thẩm Tư Trung sảng khoái đồng ý. Tôi ở đây không chỉ để chữa vết thương ngoài da, mà cả vết thương lòng cũng biết đợi chút. Có muốn nói lý do không? Một tên độc thân như anh thì thôi dẹp đi. Mạc Tử Văn khẽ cười, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Thẩm Tư Trung cũng không nhịn được cười. Độc thân không có nghĩa chưa từng yêu nha. Cũng đêm đó, trong căn hộ tại chung cư Thiên Vũ, mỗi chút quyền muốn đập phá mọi thứ. Anh đưa cô ta đến tận vũ trụ sao? Sao giờ này còn chưa về? Cô ta ngồi trên sofa bực bội hét lên. Dì Hải, chẳng phải dì nói anh ấy không đuổi chúng ta là muốn xử lý ổn thỏa sao? Dì Hải đang bận rộn trong bếp cũng không biết trả lời thế nào. Một lát sau, bà bưng ra một tô mì. Cô chủ, trong tủ lạnh chỉ còn mì thôi, cô ăn đỡ đi. Không muốn ăn. Cô ta nào có tâm trạng để ăn uống cơ chứ. Trong lòng, trong tâm trí cô ta đều là Mạc Tử Văn. Cô ta tìm anh suốt nửa năm trời. Nếu tối nay anh ấy không trở về, cháu sẽ không đi nữa. Cứ ở lì nơi đây. Cháu không tin anh ấy không cần nhà nữa. Tại Hoàng gia số 1, trong phòng tiếp khách sang trọng, mọi vật dụng bài trí đều đắt giá, hương trà thoang thoảng khắp không gian. Trên sofa được đặt riêng, Kinh Tử Sầm với dáng người cao ráo, phong thái như nhà vua nắm giữ quyền lực. Bản quyền hết hạn phải kịp thời gia hạn, gửi tài liệu đã tổng hợp cho trợ lý Mạch, bên chúng tôi sẽ nhanh chóng duyệt. Rất cảm ơn tổng giám đốc Kinh đã ưu ái. Đối phương là một người đàn ông trung niên nhã nhặn, tiếng trung rất lưu loát. Tôi cũng hy vọng lần sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác. Kinh Tử Sầm đứng dậy, người đàn ông cũng đứng lên theo, hai người bắt tay. Buổi nói chuyện tối nay rất thuận lợi. Đối phương giơ đồng hồ lên xem, hơi ái nái nói. Tổng giám đốc Kinh, tôi phải đi trước, tôi còn có cuộc hẹn khác. Được thôi. Kinh Tử Sầm biểu nét mặt ôn hòa. Anh tiễn ông ấy ra khỏi phòng tiếp khách, nhìn theo bóng người đàn ông xa dần. Đúng lúc Kinh Tử Sầm chuẩn bị bước tiếp, cánh cửa của căn phòng không xa vật mở, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Chỉ cần nhìn bóng lưng, Kinh Tử Sầm đã nhận ra đấy là ai. Dù sao, họ cũng đã làm việc cùng nhau rất nhiều năm. Ngọc Tịnh thì đi ra một mình, cô vừa quay người, một tay chống vào tường, tay kia so lấy trán, dáng vẻ đầy khó chịu. Trì hoãn khoảng vài giây, lý trí của cô ta không thể chiến thắng con quỷ trong người, cô ta muốn chạy trốn. Thế là cô ta cất bước đi dọc hành lang, tại vịn tường không dám quay đầu lại. Trong miệng cô ta còn chửi mắng Ân Thiên Bách. Không ngờ dám đợi tài động chân vào rượu, tôi sẽ giết chết ông. Kinh Tử Sầm thấy cô ta chỉ có một mình, bước đi lắc lư trong trạng thái bất thường, nhớ tới việc họ từng là đồng sự. Anh rút hai tay trong túi quần rồi tiến về phía trước. Cánh cửa mà Kinh Tử Sầm vừa bước qua được mở ra lần nữa. Ân Thiền Bách vừa bước một bước đã trông thấy bóng lưng mang hơi thở lạnh lẽo của anh. Ông ta nhíu mày, Kinh Tử Sầm. Sau đó, ông ta vội vàng lui về phòng nhanh như điện giật, hồi thần vài giây mới thận trọng thò đầu ra lần nữa. Tại sao Kinh Tử Sầm lại tới đây? Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Ân Thiền Bách. Trong hành lang phù điêu phủ kính tường, Ngọc Tình thì dừng bước lại lần nữa. Cô ta quay người, khó chịu tựa vào tường, cụp mắt sau huyệt thái dương. Động tác của cô ta bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày da trước mặt. Đây là nhãn hiệu Kinh Tử Sầm thích. Trong đầu cô ta lại hiện ra hình ảnh của anh. Tối nay cô ta có thể tình cờ gặp được anh sao? Đúng là ảo giác mất thôi. Cô trúng thuốc sao? Kinh Tử Sầm chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Giọng nói trầm thấp quen thuộc như luồng điện xông thẳng vào tai Ngọc Tình Thi. Cô ta đột ngột ngước mắt lên, lập tức đụng phải ánh mắt của Kinh Tử Sầm. Cứ nhìn anh như vậy, Ngọc Tình Thi vừa mừng rỡ lại tủi thân, cô ta lại lần nữa nghi ngờ. Đây là giấc mơ của cô ta sao? Kinh Tử Sầm? Là tôi. Vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh. Trên mặt người phụ nữ nở nụ cười rồi lập tức tắt ngấm. Cô vừa hơi luống cuống, vừa có chút tủi thân, nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Kinh Tử Sầm hỏi. Là ai làm? Sau đó anh nhìn xung quanh, Ân Thiền Bách vội vàng thụt đầu về, không bị anh trông thấy. Nhưng trong lòng của Kinh Tử Sầm đã có phỏng đoán. Ngoài trừ tay họ Ân thì còn ai vào đây nữa? Mấy chữ ít ỏi khiến Ngọc Tình thì rất cảm động. Mũi cô ta chua xót, lại nghĩ thầm, anh ấy vẫn còn quan tâm đến mình. Sau đó cô ta thấy Kinh Tử Sầm lấy điện thoại ra định bấm một dãy số. Ngọc Tình thì lại đẩy anh. Anh làm gì thế? Chuyện thế này mà anh còn muốn để mọi người biết được sao? Tình trạng của cô hiện giờ rất nguy hiểm. Tôi gọi người đưa cô tới bệnh viện. Kinh Tử Sầm vẫn bình tĩnh trả lời, không hề có vẻ sốt ruột chút nào. Câu nói này làm trái tim Ngọc Tình thì trở nên nặng nề. Không cần anh quan tâm. Tại sao phải gọi người khác? Anh sẽ không đưa cô ta đi sao? Nếu anh thực sự có tâm thì anh đã đưa cô ta đi rồi. Anh không hề quan tâm đến cô ta. Kinh Tử Sầm cầm điện thoại, đón lấy ánh mắt đầy hận thù của cô ta. Cô chắc chắn không cần tôi quan tâm không? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Vào khoảnh khắc ấy, Ngọc Tịnh thì cực kỳ hận anh. Cố ý tới khiêu khích tôi có phải không? Anh biết Ân Thiền Bách sẽ xuống tay với tôi, nên cố ý tới chế giễu tôi sao? Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Kinh Tử Sầm cầm điện thoại nén giận hỏi. Cần tôi gọi điện thoại không? Ngọc Tịnh thì chỉ biết rằng nếu không phải vì thích Kinh Tử Sầm, cô ta sẽ không dính líu đến Ân Thiền Bách, cho nên cô ta hận Kinh Tử Sầm. Biết rượu có vấn đề nên cô ta mới đi ra. Cô đang gặp nguy hiểm đấy. Kinh Tử Sầm nhắc nhở cô ta, cô cần tới bệnh viện ngay lập tức. Nếu anh không thể đưa tôi đi, anh định tìm người khác đưa tôi đi sao? Anh có chắc chắn tôi sẽ an toàn đến bệnh viện không? Ngọc Tịnh thì hiểu rất rõ đàn ông là sinh vật gì. Kinh Tử Sầm, tôi biết rượu có vấn đề. Vậy tại sao cô còn uống? Anh hỏi, tôi uống vào thì mới biết. Ngọc Tịnh thì tự vào tường, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ màng. Tôi không muốn lên xe của người khác, tôi muốn đi theo anh. Tài lỗi đợi Kinh Tử Sầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phím hồng của người phụ nữ bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Chuyện đó chắc chắn là không được. Anh cất điện thoại rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, cõi lòng của Ngọc Tịnh thì tan nát. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn bỏ đi được sao? Ân Thiền Bách ghé vào cánh cửa nhìn trộm màn vừa rồi, cảm thấy không thể tin nổi. Kinh Tử Sầm sẽ mặc kệ sao? Một lát sau, xác định Kinh Tử Sầm sẽ không quay lại, Ân Thiền Bách mới bước ra ngoài, đi về phía người phụ nữ toàn thân đang nóng rực, đang đứng dựa vào tường. Có tiếng bước chân vang lên phía sau, Ngọc Tịnh thì đoán được đây là Ân Thiền Bách, cố gắng chống đỡ tiến về phía trước, Nhưng chưa đi được ba bước thì người đàn ông đó đã tóm được cánh tay cô ta, kéo cô ta đi thẳng vào phòng. Buông ra, Ngọc Tình thì tránh né, cả người không còn chút sức lực nào. Thả tôi ra, ông đang phạm tội đấy, hiểu không? Bóng dáng của Ân Thiên Bách hiện lên trùng điệp, mờ ảo trước mắt cô ta, đèn trong phòng lập tức sáng ngời. Ngọc Tình thì bị ông ta nắm tay, trông thấy điều cười tà ác của đối phương. Tôi sợ phạm tội chắc, giết người tôi còn nằm rồi đấy nha. Lời này khiến Ngọc Tình thì không rét mà run. Ân Thiên Bách ôm chầm eo cô ta. Nếu Kinh Tử Sầm không cứu cô, tại địa bàn của anh ta còn ai cứu cô được nữa. Ông thấy rồi sao? Vậy nên đừng kháng cự nữa. Ân Thiên Bách vươn tay vuốt về cô ta, ánh mắt đảo xuống phía dưới. Thật ra cơ thể cô rất thành thật. Sau đó ông dùng sức đẩy Ngọc Tình thì ngã lên giường. Cảm giác tuyệt vọng chợt ùa đến trong lòng Ngọc Tình thì như tuyết lở. Ngoài cửa lớn của hoàng gia số 1, màn đêm buông xuống từ lâu. Nhân viên mới chiếc xe Lamborghini, Kinh Tử Sầm ngồi vào ghế lái, cửa xe nhẹ nhàng đóng lại. Tổng giám đốc Kinh đi thong thả. Anh cài dây an toàn rồi nổ máy xe, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú về phía trước. Sau khi xe chạy được vài trăm mét, cuối cùng Kinh Tử Sầm vẫn lấy điện thoại ra. Anh trầm giọng nói, bên ngoài phòng 305, tầng 3, có một cô gái bị người ta chút rượu, có thể sẽ bị người khác xâm phạm. Các cậu tới giải cứu người đi, cô ấy là bạn tôi. Vâng, tổng giám đốc Kinh. Không ai dám lơ là tổng giám đốc Kinh dặn dò. Bọn họ nhanh chóng xem camera giám sát, phát hiện một người đàn ông trung niên kéo cô gái vào phòng 304. Khi bọn họ phá cửa xông vào, Ngọc Tình thì đã bị xâm phạm. Vài người tiến lên kéo Ân Thiên Bách từ trên giường xuống, tặng cho ông ta mấy cái tát, rồi lại đấm mạnh vài cú vào mặt ông ta. Chẳng mấy chốc đã đánh đối phương ngã xuống đất. Ngọc Tịnh thì tiện tại túm gà giường đắp lên người. Năng lượng nào đó trong cơ thể cô ta được giải phóng, nên đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Người của Kinh Tử Sầm kéo Ân Thiên Bách rời đi. Trước khi rời khỏi, họ liếc thoáng nhìn người phụ nữ chật vật không chịu nổi trên giường, rồi đóng cửa phòng lại. Ngọc Tịnh thì nằm thẳng trên giường, dưới ánh đèn sáng con, cô ta ngạc nhiên nhìn trần nhà. Ác mộng thành sự thật rồi. Nước mắt thuận thế mà trượt xuống. Cô ta biết, một khi Ân Thiên Bách bị kéo ra ngoài, sẽ không thể vào được nữa. Nơi này đã an toàn. Cô ta cũng biết, những người vừa rồi là người của Kinh Tử Sâm. Nghĩ đến Kinh Tử Sâm, trái tim cô ta lại lần nữa đau đớn như bị kim châm. Vì giận dỗi một người không quan tâm đến mình mà rơi vào kết cục này, Ngọc Tịnh thì đột nhiên cảm thấy hết sức cạn lời với bản thân. Chiếc xe chạy thẳng tới Vịnh Thủy Thí, đêm nay trăng rất đẹp, gió hơi lạnh, Kinh Tử Sầm đeo tai nghe Bluetooth, bên trong tai nghe truyền đến giọng nói dễ nghe của Lê Mạn Nhu. Bao lâu nữa thì anh đến nơi? 5 phút rồi. Khóe môi của anh nhếch lên nụ cười đẹp đẽ, nhận ra cô có chút nhớ mình. Em muốn ăn gì không? Lát nữa anh mua cho em. Anh sắp về nhà rồi mà. Cô mỉm cười đáp, quanh khu này có gì ngon mà mua? Em muốn mua, anh có thể đi chỗ khác mà. Không cần đâu. Tối nay tâm trạng Lê Mạn Nhu khá tốt. Anh mau trở về đi, em chờ anh đấy. Được. Cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên môi của Kinh Tử Sầm càng dịu dàng hơn. Cả người toát ra khí vẻ nhu hòa. Hoàng gia số 1. Ngọc Tịnh thì mặc quần áo, sửa sang đầu tóc qua gương, ổn định cảm xúc, sau đó ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi hoàng gia số 1, cơn gió đêm lạnh hơn, khiến cô ta tỉnh táo tức khắc. Cô ta rảo bước bước đi, trông thấy bóng dáng của Ân Thiên Bách bên cạnh xe mình, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm xuống. Tại sao? Ông ta còn có mặt mũi chờ nơi này. Ân Thiên Bách đã mặc quần áo tử tế, có điều vết bầm do bị đánh vẫn lộ rõ trên mặt. Ông ta không hề tức giận, chỉ nhìn Ngọc Tình thì lại còn trêu. Xem ra, Kinh Tử Sầm vẫn quan tâm đến cô. Lời này quá mỉa mai. Cúc. Ngọc Tình thì giơ tay đẩy ông ta, mở cửa ghế lái rồi lách mình ngồi vào trong xe. Ân Thiện Bách nhanh chóng đứng vững, rồi tiến lên mở cửa xe ra, nghiêm túc nói. Gả cho tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nếu cô mang thai thì cứ sinh con, tôi sẽ cho cô một nửa cổ phần của công ty An Ninh. Ngọc Tình Thi ngước lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Sự ngu ngốc của ông vẫn luôn đầy sức sáng tạo vậy, tôi mà lại nhận thua trong vấn đề này sao? Ông nghĩ nhiều rồi. Vậy cô muốn làm sao? Ân Thiên Bách tỏ vẻ tôi cũng muốn chóng mắt lên xem. Nếu tôi bị bắt, cô cảm thấy dòng trang sức trù lớp có ảnh hưởng không? Ông uy hiếp tôi sao? Không. Ân Thiên Bách cười cười. Cô suy nghĩ rõ ràng về lợi và hại. Tôi chỉ khuyên cô đừng kích động, ngày mai quyết định cũng không muộn. Dù sao tôi vẫn nơi đây, không chạy thoát được. Ngọc Tịnh thì thật sự rất muốn tái chết người này. Ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Tịnh Thi rơi vào bàn tay đang giữ chặt cửa xe của đối phương. Buông ra. Dù sao lời nên nói cũng đã nói xong, Ân Thiên Bách thả lỏng tay. Ngọc Tịnh Thi đóng cửa xe, nhanh chóng nghênh ngang rời đi. Ân Thiên Bách đứng bên cạnh không hề nản chí, mặc dù dáng vẻ trông hơi chật vật, khóe miệng bị đánh sưng phù, nhưng cuối cùng cũng đạt được mục đích. Người phụ nữ Ngọc Tịnh Thi này không giống những cô gái khác, cảm giác rất tốt. Ban đêm dưới bầu trời đêm đẹp đẽ, chiếc xe dừng lại trước sân của bệnh viện Thúy. Trên tầng trong phòng ngủ chính, Lê Mạn Nhu đã tắm xong, cô sở tung mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy ngủ màu hồng thắt đai lưng, trên người tỏa ra mùi hương thơm ngát sau khi tắm. Kinh Tử Sầm bước ra khỏi phòng tắm, nửa người dưới được bọc trong áo tròn tắm. Anh đứng trước cửa sổ, ôm Lê Mạn Nhu vào lòng. Em xin lỗi. Lê Mạn Nhu đưa tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng áp mặt lên lồng ngực ấm áp của anh. Trong khoảng thời gian gần đây, em đã xem nhẹ anh. Tối nào cô cũng tăng ca về muộn. Về nhà cái, hầu như ngã đầu lên gối là ngủ luôn. Suýt thì quên mất, anh là người đàn ông đang rượu sung mãn. Mà đêm nay, chính Lê Mạn Nhu cũng có nhu cầu. Kinh Tử Sầm nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên. Anh ôm ngang eo cô, đi đến chiếc giường lớn dành cho hai người. Trong căn hộ nào đó, tại chung cư Thiên Vũ, một chút quyền không đợi được Mạc Tử Văn nên tính tình công chúa bộc phát. Dì Hải, dì đi mua ga trải giường cho cháu, mua 4 bộ luôn. Bây giờ sao? Dì Hải nhìn đồng hồ treo tường. Đã sắp 12 giờ rồi. Ánh mắt sắc như dao của một chút quyền liếc sang bà ta. Được được được được, tôi đi ngay đây. Dì Hải vội vàng quay người bước ra khỏi phòng. Một chút quyền mở ngăn tủ, lấy ra một cây kéo, rồi tức giận cắt một cái lỗ lớn trên chiếc chăn hàng thiên dì từng nằm, sau đó tiện tài tiếp tục cắt. Rất nhanh sau đó, chiếc giường bị cô ta làm rối tung. Cô ta chẳng những cắt thủng chăn, còn không buông tha cho ga trải giường và gối đầu. Cuộc gối lồng ngỗng bay phất phới đầy trời, giống như tuyết rơi xuống. Chị ngủ như này thì ngủ này. Vừa cắt, cô ta vừa mắng chửi. Lúc tức giận, một chút quyền hoàn toàn mất đi dáng vẻ của tiểu thư gia giáo. Cô ta bị Mạc Tử Văn mất tích, biến thành ả đàn bà đố kỵ và chanh chua. Chẳng biết làm ầm ĩ được bao lâu, một chút quyền cảm thấy ngón tay cầm kéo hơi tê dại, mũi hít vào không ít bụi lồng ngỗng, khiến cổ họng khô rát. Cô ta ném cây kéo xuống giường, giẫm lên mặt đất bừa bộn ra khỏi phòng ngủ. Cô ta buông định lấy ly uống nước, lại trông thấy chiếc ly màu hồng trong tủ khử trùng, vừa nhìn đã biết là đồ của con gái. Một chút quyền cầm lấy, đập vỡ luôn không chút suy nghĩ. Tròn một tiếng, chiếc ly vỡ tan tành, mảnh sứ bắn lên sượt qua bắp chân cô ta vô cùng đau đớn. Cô ta liếc nhìn thoáng qua vết thương, lại bắt đầu rướm máu. Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra, một chút quyền để chân trần giẫm lên những mảnh sứ vỡ, lập tức tỉnh táo đi đôi chút. Trước khi đi, dì Hải không đóng cửa, bà ta nhanh chóng quay về, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Cô chủ, bà ta bị dọa hết hồn. Dì Hải kinh sợ không thôi, vội vã trở về phòng lấy dép cho một chút quyền. Sau đó, bà ta đá mấy mảnh sứ vỡ đi. Mau đèo vào, đừng giẫm lên. Dưới sự giúp đỡ của dì Hải, một chút quyền mái mốc đeo dép lê vào như con rối, sau đó được bà ta đỡ ngồi xuống sofa. Ôi chào, tại sao thành ra thế này? Dì Hải nhanh nhảu đi tìm hòm thuốc. Dù có chuyện gì, cô không nên làm tổn thương bản thân. sau này quay trở về bà chủ lại đau lòng cho xem. Sắc mặt của Mộ Trúc Quyền thờ ơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn bộ chăn gà dì Hải mua về. Cô ta vẫn rất khó chịu, vẫn chưa hết giận. Đã trễ thế này rồi, có lẽ Mạch Tử Văn sẽ không trở về nữa. Tại sao anh ấy có thể làm như vậy? Mộ Trúc Quyền kích động muốn khóc, cảm giác không thấy vết thương đau, chỉ thấy lòng đang rỉ máu. Dì Hải đau lòng xử lý vết thương cho cô ta, sau đó liên tục thở dài. Dì đổi chăn gai giường đi, Mộ Trúc Quyền lại dặn dò. Vâng, cô chủ. Khi dì Hải xách túi đi vào trong phòng ngủ chính, khung cảnh lộn xộn lập tức khiến bà ta cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Nơi đây trông giống như chiến trường sau khi bị quân giặc càn quét. Mộ Trúc Quyền thấy bà ta đứng sững trước cửa, trong lòng cười khổ. Không cần thu dọn, thay bộ mới đi, tối nay chúng ta ngủ trên giường. Không thu dọn sao? Để đó chờ cậu Mặt trở về chứng kiến sao? Trái tim dị Hải trở nên lạnh toát. Cô chủ làm thế này, mối quan hệ giữa hai người càng ngày sẽ càng căng thẳng hơn. Mau thay đi. Mộ Trúc Quyền đã thấm mệt, thay sớm thì ngủ sớm. Giọng điệu cô ta lộ vẻ rã rời. Cô chủ, tôi mua bánh ngọt cho cô đấy, trong cái túi ở ngoài kia kìa. Tôi không muốn ăn, không có hứng thú. Dì Hải không dám khuyên thêm, nghĩ bụng có lẽ Mộ Trúc Quyền đã mệt mỏi. Đây là bà ta mau chóng đổi chăn ga, cũng mặc kệ sàn nhà bừa bộn. Đêm dần sâu, trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Thiên Dì ăn cơm tối xong bèn khóa mình trong phòng ngủ. Cô không ngủ được nên lấy giấy bút ra để vẽ truyền tranh. Vẽ mãi, cô dần dần nhận ra hình chì bì dưới ngòi bút của mình có chút giống Mặt Tử Văn. Vẽ anh ta làm gì chứ? Hàn Thiên Dì đặt bút xuống, lòng mày nhíu lại, vội vã vò viên giấy rồi ném vào thùng rác. Trong phòng trở nên im ắng. Sau đó quấy cảm thấy không nỡ, thế là xoài người nhặt cục giấy trong thùng rác lên, trải phẳng nó ra, rồi quan sát chì bì trên giấy, cuối cùng cất nó vào ngăn kéo. Trong phòng ngủ chính, cửa cũng bị khóa trái. Hàn Mạnh Hải đưa tư liệu của Mạc Tử Văn cho bà Giai Tuệ. Tôi còn tưởng ông quên luôn rồi chứ. Người phụ nữ ngước mắt liếc nhìn ông. Chuyện mà bà xã giàu, làm sao tôi dám quên được. Mẹ Hàn ngồi trên ghế, cụp mắt nghiêm túc đọc tư liệu. Hàn Mạnh Hải đang thay quần áo. Ông ấy đã xem qua tư liệu, rất hài lòng về tên nhóc kia. Cậu ta có vợ chưa cưới rồi, con gái của nhà họ Mộ ở thành phố Vĩnh Kim. Mẹ Hàn ngước mắt như sấm đánh ngàn tay. Nhà họ Mộ là nhà giàu từ nghề dệt, có tiếng tăm lẫy lừng tại Vĩnh Kim đấy. Bà đọc tiếp đi. Người đàn ông trung niên rất bình tĩnh. Vợ chưa cưới chỉ là trên danh nghĩa. Tài liệu ghi rằng nhà họ Mộ kinh doanh vận tải hàng hóa, sở hữu vài bến tàu và công ty thương mại, tài sản ròng trên chục tỷ. Cô gái Mộ Trúc Quyền kia từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng. Tính tình tiểu thư, hơn nữa còn mắc bệnh công chúa. Mẹ Hàn đọc tiếp tục bên dưới, sắc mặt hơi thay đổi. Mạc Tử Văn là con cháu nhà giàu kính tiếng. Giới thiệu về nhà họ Mạc hết sức rõ ràng. Đúng vậy, Hàn Mạnh Hải giải đáp. Cậu ta là con trai Mạc Xuân Vĩ. Mối hôn sự này do bậc cha chú sắp xếp từ lúc cậu ta mới được sinh ra, chứ không phải do hai người có tình cảm với nhau. Tôi điều tra rồi, Mạc Tử Văn và cô gái họ Mộ kia chưa từng yêu nhau. Cậu ta sạch sẽ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thế thì sao? Mẹ Hàn thả tập tài liệu xuống lại đứng lên. Chẳng lẽ ông định cho phép cậu ta theo đuổi Thiên Di sao? Tại sao lại không được chứ? Hàn Mạnh Hải trả lời. Sở dĩ Mạc Tử Văn không kế thừa gia nghiệp chính là vì né tránh cô gái Mộ Trúc Quyền kia. Cậu ta phản đối mối hôn sự này, nhưng bậc cha chú vẫn cố chấp, mà cậu ta lại rất hiếu thuận. Mẹ Hàn không thể chấp nhận chuyện này, tâm lòng của người mẹ hết sức lo nghĩ. Quá trình trưởng thành của Mạc Tử Văn khá đơn giản, làm việc cũng rất đáng tin cậy, biểu hiện thời đi học cực kỳ xuất sắc. Một chàng thanh niên có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Kinh Tử Sâm như cậu ta, tôi cảm thấy rất yên tâm nếu giao Thiên Dì cho cậu ta. Là thị trưởng, Hạng Mạnh Hải nhìn người đương nhiên là rất chuẩn. Nhưng vợ chưa cưới của cậu ta vẫn chưa giải quyết được đâu. Cô ta không phải vật phẩm gì mà là người sống sờ sờ, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề đâu. Là một người mẹ, mẹ Hàn rất sợ con gái mình bị tổn thương. Ban đầu chưa chào hỏi đã cùng nhau đã đủ ảnh hưởng tới danh tiếng của Điền Di. Bây giờ lại một ra vợ chưa cưới. Hàn Mạnh Hải đi tới chỗ bà ấy, nắm vai đối phương rồi nghiêm túc nói: Bà xã à, xử lý chuyện này vừa khéo có thể giúp chúng ta nhìn ra Mạc Tử Văn có thể đáng giao phó con gái hay không. Đây là một phép thử, cậu ta không thể trốn tránh, bà nhất định phải đối mặt. Trong lòng mẹ Hàn vẫn thấp thỏm không yên. Bà cảm thấy thế nào? Hàn Mạnh Hải nhẹ giọng hỏi. Bọn họ không có tình cảm, chỉ là danh nghĩa thôi. Mẹ Hàn đã đọc tư liệu về Mạc Tử Văn, chàng trai này khá đáng tin. Hơn nữa, cách nhìn và thái độ của chồng lại rất kiên định, khiến bà ấy cũng hơi do dự. Điều quan trọng nhất là hình như Thiền Dì không hề ghét cậu ta. Bà xã, bà không cần nhúng tay vào đâu, chúng ta cứ mặc kệ chuyện này nhé. Bà Hàn lại dỗ dành vợ mình. Chúng ta coi như không hề biết gì cả, tôi sẽ cử người đi giám sát chặt chẽ và báo cáo tiến triển cho bà liên tục. Hoàn cảnh gia đình đối phương coi như phù hợp với Thiền Dì. Có điều cậu ta lớn hơn Thiền Dì 6 tuổi. Cho dù Mạc Tử Văn đáng tin cậy, cậu ta vẫn đưa một cô gái về nhà ở qua đêm. Cậu ta không cần nhắc đến danh dự của con gái nhà người ta. Thiền Dì vẫn còn là sinh viên đấy. Có lẽ sự thật không phức tạp như vậy đâu. Hàn Mạnh Hải khẽ thở dài. Tại sao chúng ta không chọn cách tin tưởng, giống như lời bọn nhỏ giải thích, cứ tin thôi. Không phải tôi không tin, người phụ nữ nói. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy cậu ta làm việc hơi thiếu sót. Bà không thể đánh giá người trẻ bằng ánh nhìn của mình được. Tuổi tác không thành vấn đề, tính cách có hợp nhau hay không, hai người có yêu nhau không mới là quan trọng nhất. Hàn Mạnh Hải là một người bà vô cùng tiến bộ. Mẹ Hàn là phụ nữ, tư tưởng đạo đức cũng rất đúng đắn. Nhưng cậu ta có hôn ước. Ông nói xem, bây giờ phải làm sao với vợ chưa cưới của cậu ta? Thiền Dì là người thứ ba đấy. Người không được yêu mới là người thứ ba. Lời kịch của bà nội Quỳnh Dao khiến vợ ông ấy không phản bác được. Hàn Mạnh Hải thấy dáng vẻ nghiêm trọng của vợ mình, bèn đi lấy tài liệu trong tay bà. Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi. Mạc Tử Văn không yêu đương với cựu tiểu thư họ Mộ kia, hôn ước chỉ là trò đùa, không hề tồn tại vấn đề người thứ ba. Hàn Mạnh Hải đập tạc tài liệu lên trên giường, phát hiện vợ mình vẫn đứng tại chỗ để khuyên nhủ. Lúc trước, chẳng phải bà mẹ chúng ta cũng phản đối sao? Hiện giờ, chẳng phải chúng ta vẫn hạnh phúc sao? Con gái cũng đã lớn, nên buông tay thôi. Đừng làm căng lên, để rồi con bé vẫn chạy đi với Mạc Tử Văn, thì mẹ vợ là bà lại phải khó xử. Mẹ Hàn ngắm lại thái độ của mình đối với Mạc Tử Văn ngày đó, bỗng nhiên thấy hơi hối hận. Nhỡ sau này hai đứa thật sự đến bên nhau, hy vọng Mạc Tử Văn sẽ không so đo. Hôm nay, mẹ Hàn đọc tư liệu, trình độ và năng lực của Mạc Tử Văn thật sự vượt ngoài dự liệu của bà ấy. Dưới khu nhà nào đấy, một chiếc bên này màu đỏ phóng vút vào tầng hầm. Ngọc Tình Thi xuống xe, bấm thang máy lên trên tầng. Hai mắt cô ta hơi đỏ. Vừa nãy trên đường trở về, cô ta tỉnh táo lại đôi chút, đau khổ nên khóc lớn. Cảnh Ân Thiên Bách xâm phạm mình như đoạn phim không ngừng chiếu lại trước mắt, khiến cô ta cảm thấy nhục nhã. Về đến nhà, trước tiên cô ta xông vào phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm lớn, rồi cởi quần áo trên người, sau đó lập tức vội vàng nhảy vào bồn tắm. Cô ta đổ rất nhiều sữa tắm, ngâm mình trong đống bột xà phòng, cố gắng hết sức kỳ cọ dấu vết trên người, chỉ hận không thể lột da mình. Vòi hoa sen liên tục phun ra nước, tràn ra khỏi bồn tắm. Nếu không phải nhờ hệ thống thoát nước tốt, chắc chắn toàn bộ căn phòng đã ngập trong nước. Chung cư Thiên Vũ. Dì Hải dọn dẹp giường trong phòng ngủ chính sạch sẽ, ném hết những mảnh vỡ xuống thảm, thay gà giường và vỏ chăn mới. Bà ta biết đêm nay cậu chủ Mạc chắc chắn sẽ không trở về. Cô chủ, lên giường nghỉ ngơi trước đi, tôi quét qua phòng một lượt. mặt sàn hỗn loạn đến mức không bước đi nổi, bà ta nhìn mà thấy khó chịu vô cùng. Không được quét. Cô gái kìm nén cơn giận trong lòng. Cháu làm vậy để anh ấy xem, anh ấy vẫn chưa nhìn thấy. Nghe vậy, dì Hải không dám động vào. Được rồi, tôi không quét, không quét nữa. Cô đừng tức giận, đi ngủ sớm chút đi. Mộ Trúc Quyền đi tới trước tủ đầu giường, trông thấy trên đấy đặt một quyển tạp chí dành cho nữ giới. Có dấu vết tạp chí từng được lật ra, cô ấy thấy mà khó chịu, tiện tay cầm ném vào thùng rác bên cạnh. Cháu sẽ không cho phép trong căn nhà này xuất hiện bất cứ đồ vật gì của người phụ nữ khác. Dì Hải biết cô ta khó chịu trong lòng nhưng không giúp được. Chuyện tình yêu ai có thể giúp được đây? Dì cũng đi ngủ đi. Mộ Trúc Quyền lên giường, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi. Anh ấy cũng đâu thể từ chức được. Anh ấy có thể không trở về, nhưng cháu vẫn sẽ tìm được như thường. Dì Hải à, dì ngủ đi. Tỉnh dậy, chúng ta đến công ty tìm anh ấy. Mộ Trúc Quyền và Mạc Tử Văn quen nhau từ nhỏ. Mộ Trúc Quyền luôn ngưỡng mộ Mạc Tử Văn, nhưng Mạc Tử Văn từ đầu tới cuối không có cảm giác với cô ta. Cho tới một ngày nọ, người lớn trong nhà nói bọn họ đã định thông gia từ nhỏ. Mộ Trúc Quyền bắt đầu quấn lấy Mạc Tử Văn, anh làm thế nào cũng không thoát thân được. Anh đi tới đầu là Mộ Trúc Quyền theo tới đấy, trong trường học cũng làm rộn đến mức mọi người đều biết chuyện. Mộ Trúc Quyền nói với tất cả bạn học rằng sau này lớn lên nhất định sẽ lấy Mạc Tử Văn, còn bảo mọi người chuẩn bị sẵn tiền mừng. Mạc Tử Văn cực kỳ phản cảm, anh tỏ rõ ý mình không đồng ý cuộc hôn nhân này. Sáng sớm hôm sau, Hàn Thiền Dị cả đêm không ngủ ngon xuống tầng ăn sáng. Bà và mẹ cô đã ở phòng ăn. Chào buổi sáng. Cả hai nở nụ cười vô cùng dịu dàng, đối xử với cô cực kỳ nhẹ nhàng, giống như lúc còn đi học. Không ai cằn nhằn bất cứ điều gì nữa. Nửa chữ cũng không nhắc đến Mạc Tử Văn, càng không cảnh cáo cô tối nay nhất định phải trở về. Mọi chuyện giống như ảo giác. Việc này khiến Hàn Thiền Dị quan sát họ vài lần, cho đến tận khi uống hết ngụm sữa cuối cùng trong ly, Hàn Thiền Dị nghĩ thầm. Họ thật sự không muốn nói gì với mình sao? Thiền Dị à, con thi bằng lái thế nào rồi? Bà Hàn đột ngột bắt chuyện, cách chủ đề con gái ông ấy dự đoán cả nghìn dặm. Con đang thi à? Biết lái nhưng chưa có bằng lái thì không được ra đường, con nhớ chưa? Mẹ Hàng dặn dò, con có thân phận đặc biệt, con được vi phạm pháp luật, bằng không chuyện này sẽ huyên náo đến mọi người biết được, bà con sẽ chịu áp lực rất lớn. Con biết rồi mà. Thật ra đã rất lâu rồi, Hàng Thiền Dị không hề lái xe. Nếu không có chuyện gì khác, con tới công ty trước nhé. Để bà tiễn con. Không cần đâu. Hàng Thiền Dị bước ra ngoài. Mẹ Hàng tranh thủ nói với người đàn ông trung niên. Mau đi đi. Chẳng phải ông cũng đi làm sao? Ừ. Lúc Hàn Mạnh Hải vào phòng khách cầm tập công văn, Hàn Thiền Dị đã ra khỏi phòng khách. Cô ấy đang bước thẳng ra bên ngoài, chợt thấy chiếc máy bay màu trắng quen thuộc dừng trước cổng. Trông thấy Hàn Thiền Dị đi ra, Mạc Tử Văn ở ghế lái cũng bước xuống, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hàn Mạnh Hải đi theo ra cửa phòng khách, trông thấy cảnh này, bèn vội vàng lùi về sau một bước, suýt nữa đụng vào ngực vợ mình. Hàn Thiền Dị cụp mắt xuống, tiếp tục bước đi. Mạc Tử Văn vòng qua thân xe, mở cửa ghế lái phụ cho cô. Lên xe đi. Anh lo cô sẽ rời đi. Hàn Thiền Dị hơi xấu hổ, cô liếc nhìn đối phương một cái, rồi nhanh chóng lên xe. Để tránh ba mẹ cô nhìn thấy, tốt hơn vẫn nên rời đi trước rồi hãng tính sau. Mạc Tử Văn chú ý ba mẹ Hàn Thiền Dị đứng ở cửa phòng khách. Anh gật đầu ra hiệu chào hỏi, rồi sau đó mới quay lại ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi. Tối qua, anh ở chỗ Thẩm Tư Trung. Hai người đồng thời chuyển mắt, đồng thời mở miệng, cũng nghe rõ câu hỏi của đối phương. Hàn Thiền Dị ngồi trên ghế lái phụ, mắt nhìn xuống ngón tay. Cô im lặng vì không biết lời đối phương nói quý thế nào. Anh ấy định giải thích sao? Làm sáng tỏ mình không ở cùng vợ chưa cưới. Thế nhưng tại sao Mạc Tử Văn lại giải thích chuyện này với cô? Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên xấu hổ. Mạc Tử Văn vừa mở miệng đã nói vậy, càng khiến mọi thứ trở nên đúng đắn hơn. Hàn Thiên Di không trả lời, Mạc Tử Văn nhẹ nhàng đạp phanh, dừng lại ở ven đường. Hàn Thiên Di ngước lên, đón lấy ánh mắt của anh. Anh làm gì vậy? Em suy nghĩ xong câu trả lời chưa? Mạc Tử Văn quyết tâm xấu hổ thì xấu hổ cho trót, suốt đêm qua anh đã mất ngủ. Ban đầu, Hàn Thiên Di có khả năng từ chối anh, bây giờ lại đem ra một mộ chút quyền, làm Mạc Tử Văn trở tay không kịp, anh không thể chờ đợi nổi nữa. Em có bằng lòng làm bạn gái anh không? Chúng ta ở cạnh nhau nhé. Hàn Thiên Di ngạc nhiên trợn to mắt. Anh hỏi thật sao? Đêm qua anh không quay trở về nhà. Mạc Tử Văn nhấn mạnh lần nữa. Anh ở lại chỗ của Thẩm Tư Trung. Nhưng việc này cũng không thay đổi rơi sự thật. Anh có vợ chưa cưới. Em không muốn làm người thứ ba đâu. Hàn Thiên Di bướng bỉnh, quay hơi tức giận. Cô định mở cửa xuống xe, nhưng Mạc Tử Văn đã nhanh tài khóa trái cửa. Nếu không có cô ta, em có đồng ý không? Mạc Tử Văn muốn một đáp án. Anh đặt một tay lên vô lăng, nghiêng người đối mặt với Hàn Thiên Di. Hàn Thiên Di bị ép đón nhận ánh mắt của anh, không thể khống chế nhớ lại cảnh tượng mình gặp phải trong căn hộ của đối phương hôm qua. Dáng vẻ của cô gái kia chợt hiện lên trước mắt cô. Anh không có tình cảm với cô ta, Mạc Tử Văn nói. Hôn ước do người lớn trong nhà đặt ra từ lúc anh vừa ra đời. Hôn ước đó chỉ là trò đùa. Cô ta không phải bạn gái anh. Anh và cô ta chưa từng nắm tay nhau. Hàn Thiên Di suy nghĩ hồi lâu mới rằng ra một câu. Cô ấy rất xinh đẹp. Vừa dứt lời, cô chợt phát hiện mình nói năng hơi lộn xộn. Cô ta xinh đẹp hay không liên quan gì đến anh? Mạc Tử Văn thốt lên. Anh không nhìn mặt cô ta, anh không biết cô ta có đẹp hay không. Anh thích em, Thiên Di. Mạc Tử Văn tỏ tình với cô, đôi mắt trót đền vẻ lắng động và nghiêm túc. Anh chưa từng có cảm xúc mạnh liệt như vậy với một người nào cả. Câu nói này khiến trái tim của cô gái nóng lên, chỉ cảm thấy nhịp tim trở nên hỗn loạn. Hàn Thiên Di không trả lời đối phương vì cô không biết nên cất lời thế nào. Tất cả những cảm giác mà Mạc Tử Văn có, cô cũng có. Lái xe đi. Hàn Thiên Di liếc anh lại nhắc nhở. Trễ giờ làm rồi kìa. Trên đường đi, Mạc Tử Văn không nhận được đáp án mà mình muốn. Nhưng Hàn Thiên Di cũng không thẳng thừng từ chối, nên anh vẫn rất vui vẻ, ôm một tia hy vọng. Anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Mộ Trúc Quyên. Anh đưa ra lời hứa hẹn. Cho anh chút thời gian đi. Cô gái vẫn không trả lời. Chung cư Thiên Vũ. Trong phòng ngủ chính của Mạc Tử Văn, dưới đất là một mớ hỗn độn, chăn gói bị cách thành từng mảnh rách vương. Trên giường, Di Hải tỉnh giấc, bà ta thận trọng ngồi dậy, không muốn làm cô chủ thức giấc. Nhưng lúc đeo dép, bà chợt phát hiện cô chủ đã tỉnh từ lâu. Cô chủ, bà ta trông thấy nước mắt của đối phương thấm ướt vỏ gói, hai mắt sưng đỏ. Chắc chắn cô chủ đã khóc rất lâu. Dì Hải sững sờ nhìn cô ta như vậy, trông thấy nước mắt lặng lẽ trượt theo gương mặt đối phương cực kỳ đau lòng. Cháu chờ anh ấy cả đêm. Giọng nói của cô gái hơi run rẩy, cô ta cực kỳ tủi thân, đột nhiên òa khóc lớn tiếng. Dì Hải, rốt cuộc cháu thì không xứng với anh ấy ở điểm nào? Tại sao anh ấy đối xử với cháu như vậy? Tại sao cơ chứ? Nghĩ đến nửa năm chờ đợi và tìm kiếm của mình, trái tim cô ta đau như bị kim châm. Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ của chúng cháu vẫn luôn tốt đẹp. Kể từ khi biết chuyện hôn ước, anh ấy bắt đầu xa cách cháu. Có phải nếu không có hôn ước, hai chúng cháu có thể ở bên nhau không? Cô chủ, dì Hải à, cháu muốn đến công ty tìm anh ấy. Một chút quyền ngồi dậy, cuối cùng cô ta cũng chờ được đến sáng. Cháu là vợ chưa cưới của anh ấy, dựa vào đâu, anh ấy dám trốn tránh. Dì Hải đương nhiên không thể lay chuyển được cô ta. Hơn nữa, chuyện này cũng khó mà thay đổi. Muốn đi thì cứ đi thôi, dù sao tính cách của cô chủ, có cản cũng không cản được. Được, cô chủ muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng. Dì Hải nói với đối phương, mau chóng rời giường đi. Sáng sớm, chiếc máy bay trắng phóng bút trên đường nhựa, chạy về phía tập đoàn Kinh Thị. Mặc Tử Văn và Hàn Thiên Nhi im lặng suốt dọc đường. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lồn lỗ trên thân xe. Trong xe phát một bài hát. Trong sương mù phía sau em, chân thật hơn cả chuyện xưa. Trong ảnh ý lúc này, ca từ có vẻ rất hợp. Khi chiếc MyPad chạy đến trước công ty, một bóng người mặc áo đỏ đứng cách đó không xa, bỗng giơ tay chặn xe. Mặc Tử Văn đạp phanh xe, bóng dáng của Mộ Trúc Quyền càng ngày càng lớn dần trước mắt Hàn Thiên Di. Trái tim cô hơi thắt lại, bỗng cảm thấy áy náy đến khó hiểu. Mà cảnh tượng này rất trùng hợp được Tô Uyển Đình vừa xuống xe buýt trông thấy. Trên ghế lái phụ, Hàn Thiên Di đảo mắt nhìn Mặc Tử Văn. Anh ấy không định xuống xe sao? Chỉ thấy Mặc Tử Văn nhìn chằm chằm về phía trước, trong đôi mắt tĩnh mịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cảm giác xa cách ấy không cách nào diễn tả bằng lời. Hàn Thiên Di vẫn luôn cho rằng tính cách anh ôn hòa, chưa từng thấy anh lạnh lùng như hiện tại. Mộ Trúc Quyền thấy Mặc Tử Văn không có ý định xuống xe thì tức giận tiến về trước vài bước, vẫn dàn hai tay chắn trước xe. Mặc Tử Văn, anh xuống xe đi. Anh có biết em đợi anh suốt cả một đêm không? Em là khối u ác tính hay sao? Tại sao anh phải trốn tránh em? Rốt cuộc em không tốt ở điểm nào cơ chứ? Một khi mất khống chế cảm xúc, Mộ Trúc Quyền sẽ trở nên cực kỳ hèn mọn. Cô chủ, chú ý hình tượng, đây là cửa công ty đấy. Dì Hải ngăn cản thế nào thì cũng không ngăn cản nổi. Tô Uyển Đình nghe được đối thoại này lập tức kinh hãi. Tình huống này là sao đây? Một cô gái đột ngột nhảy ra kia là ai? Đợi anh ấy cả đêm sao? Mặc Tử Văn không muốn tranh chấp với cô ta ngay trước cửa công ty nên liền đánh vô lăng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Thiên Di, Mặc Tử Văn lái xe rời đi. Anh đi đâu đấy? Hàn Thiên Di sốt ruột hỏi, cũng tỏ ý không đồng ý. Còn định trốn tránh sao? Đây không phải là trốn tránh. Mặc Tử Văn đầy trầm mặc. Đây là cửa chính của công ty, không phải chỗ nói chuyện. Hơn nữa, chuyện tình cảm không thể ép buộc. Giữa anh và cô ta, vốn dĩ không hề có gì cả. Không tồn tại việc anh phải chịu trách nhiệm. Không đợi Hàn Thiên Di nói thêm câu gì, anh lại bồi thêm một câu. Nếu anh phải đáp lại tất cả những người yêu thích mình, thì anh không còn thời gian để làm việc. Hàn Thiên Di nghe ra ý khác trong lời này, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tức giận của đối phương rất đáng yêu, thế là cố ý trêu chọc. Nói như vậy, có nghĩa là có rất nhiều người thích anh sao? Không có rất nhiều, chỉ có một Tô Uyển Đình, em cũng biết mà. Giọng điệu của Mặc Tử Văn có vẻ hòa hoãn hơn. Có điều anh chỉ quan tâm em có thích anh hay không. Tốt nhất em nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cứ được hai ba câu lại quay về câu này sao? Khiến Hàn Thiên Di không biết trả lời thế nào. Chiếc xe chạy ra khỏi tầm mắt của Mộ Trúc Quyên. Cô ta tức giận đến mức muốn đạp cả tảng đá vào trong xe. Được rồi đấy, cô chủ à. Dì Hải vội vàng khuyên nhủ. Đang giờ cao điểm đi làm, rất nhiều người đang quan sát. Thân phận của cô tôn quý làm nổi trên mặt báo thì tồi mất. Trong lúc vô tình, Mộ Trúc Quyền trông thấy cô gái đứng ven đường nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cô ta hết sức tức giận, lườm đối phương một cái. Tô Uyển Đình vội vàng thu hồi ánh mắt rồi bước tới cửa chính của công ty. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem đâu. Mộ Trúc Quyền cũng đi về phía sảnh công ty. Chúng ta tới phòng làm việc của anh ấy. Cháu không tin anh ấy lại không tới. Mộ Trúc Quyền không biết hai người kia đi cửa sau, mà Mặc Tử Văn cũng không ngờ rằng Mộ Trúc Quyền dám đi lên, hơn nữa còn đi chung thang máy với Tô Uyển Đình. Trong thang máy, Tô Uyển Đình nhiều lần vụng trộm đưa mắt dò xét đối phương. Cô gái này xinh đẹp, lại có tính tình công chúa, chắc chắn không phải người bình thường. Cô ta là vợ chưa cưới của trợ lý Mạc sao? Trong văn phòng tổng giám đốc, Mặc Tử Văn vừa đi tới cửa đã trông thấy cô gái ở bên trong. Xin lỗi trợ lý Mạc, tôi không ngăn cô ta được. Nhân viên báo cáo, cô ấy nói có hẹn với tổng giám đốc Kinh, nhất định phải chờ nơi đây. Mặt Tử Văn gai dấu đơn giản, nhân viên cúi chào rồi lui xuống. Mộ Trúc Quyền thấy anh ta lập tức không dữ dàng nữa, nhoẻn miệng cười, tiến lên mấy bước định khoác tay anh ta. Mặt Tử Văn lại né tránh. Mộ Trúc Quyền à, chuyện giữa chúng ta không hề phức tạp, cả cô lẫn tôi đều hiểu rõ. Hôn ước chỉ do người lớn thuận miệng nói, chứ không phải đường hoàng để lập ra. Tôi cũng không thích cô, nên cô cứ dây dừa thế này không có ý nghĩa gì cả. Tại sao anh lại không thích em cơ chứ? Cô gái nhỏ tuổi thần nước mắt rưng rưng. Em không xứng với anh hay sao hả? Bây giờ trong các công ty gia đình nhà họ Mộ, đứng đầu tại thành phố Vĩnh Kim đấy. Mạch Tử Văn đầy thản nhiên nói, là tôi không xứng với cô. Em không quan tâm. Cô ta cười đến sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng. Chỉ cần có thể đi cùng anh thì em không quan tâm đến thứ gì khác cả. Kể cả anh ở nhà họ Mộ ăn bám thì cũng được. Không đợi Mạch Tử Văn tiếp lời, cô ta đã nhấn mạnh, để tìm được anh, em sẽ không bao giờ buông tay đâu. Tôi có người mình thích rồi. Mạch Tử Văn lại nói thẳng, tôi sẽ không thích cô. Trước đây không, hiện tại không, tương lai lại càng không. Cô gái kia sao? Mộ Trúc Quyền cười cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cô ta tên là Hàn Thiên Chi, là con gái của chủ tịch thành phố. Nói thật với anh nhé, dung mạo cô ta quá bình thường. Hơn nữa, chúng ta không nên có quan hệ với người bên quan chức chính trị. Anh cũng biết rõ mà, mối quan hệ như vậy, sau này hai người sẽ không hạnh phúc. Ra ngoài, Mạch Tử Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Tôi cảm thấy mình đã nói hết những lời cần nói. Em nói em sẽ không buông tay. Mộ Trúc Quyền cũng nhấn mạnh. Từ giờ trở đi, anh ở đâu em cũng ở đấy, trừ khi anh giết chết em. Cô có biết xấu hổ là gì không? Mạch Tử Văn thực sự bó tay hết cách, nhanh nhẹn túm lấy cổ tay cô ta, định kéo đối phương đi ra ngoài. Buông tay, anh buông tay ra. Cô gái lại giãy giụa. Đúng lúc này, Kinh Tử Sầm xuất hiện ở cửa văn phòng, hai tay anh đút túi, nheo mắt nhìn chằm chằm hai người đang tranh chấp bên trong. Mộ Trúc Quyền trông thấy Kinh Tử Sầm lập tức ngừng giãy giụa. Chào tổng giám đốc Kinh. Cứ như thể cô ta gặp được cứu tinh. Mặt Tử Văn đảo mắt. Tổng tài Đại Nhân quả nhiên xuất hiện ở cửa. Anh không lớn tiếng ồn ào thêm gì mà chỉ túm chặt cô gái. Cùng hộ tới sao? Kinh Tử Sầm khẽ nhếch môi, cất bước đi tới. Đã lâu không gặp. Anh buông tay ra đi. Đau. Mộ Trúc Quyền nhẹ nhàng giãy giụa. Mặt Tử Văn hơi dùng sức kéo thẳng đối phương ra khỏi văn phòng, rồi tiếp tục lôi cô ta tới thang máy. Anh thả em ra. Mạch Tử Văn, anh buông tay đi. Mộ Trúc Quyền không chịu đi, kêu gào la hét và giãy giụa. Mạch Tử Văn, rốt cuộc đến bao giờ anh mới trở về để kết hôn đây? Âm lượng câu cuối rất lớn, vòng thẳng vào trong văn phòng với tổng giám đốc không khóa cửa. Sau đấy rơi vào tai của Lê Mạn Nhu, Hàn Thiên Dị và Tô Uyển Đình. Tiếng tranh chấp ngoài cửa khiến vài người bên trong nhìn nhau vài lần. Âm thanh nhanh chóng biến mất, có lẽ họ vào trong thang máy. Hàn Thiên Dị cụp mắt, tay cầm bút máy ghi chú vào văn kiện. Sắc mặt cô bình tĩnh, trong đầu không suy nghĩ gì. Tô Uyển Đình vô tình hoặc cố ý liếc nhìn quá nhiều lần. Hôm nay, Hàn Thiên Dị ngồi vị trí kế bên tài xế, trong vài người có quan hệ tình cảm mờ ám. Nhưng cứ nghĩ đến cô gái tự xưng là vợ chưa cưới của Mạch Tử Văn, trông xinh đẹp lại lộng lẫy như vậy, Tô Uyển Đình vẫn rất ghen tị. Buông ra. Trong thang máy, Mộ Trúc Quyền giật tay của Mạch Tử Văn ra. Thật ra cũng vì Mạch Tử Văn tự nguyện buông tay, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, ai lại muốn tiếp xúc da thịt với cô ta. Mạch Tử Văn à, em thật sự thích anh đấy. Mộ Trúc Quyền cực kỳ khó chịu trong lòng. Từ nhỏ đã thích anh rồi. Anh ta lại thản nhiên đáp. Nhưng mà tôi không thích cô. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Tìm một tiếng, thang máy dừng lại. Lúc cửa thang máy mở ra, Mộ Trúc Quyền nhích lại gần Mạch Tử Văn. Cô ta không muốn ra ngoài, cô ta muốn theo Mạch Tử Văn lên trên tầng. Mạch Tử Văn không nói hai lời. Sau đó lập tức thẳng tay xách người quay ra ngoài. Anh kéo cô ta ra tới sảnh lớn rồi nói với bảo vệ đứng đối diện. Không cho phép cô ta vào thêm lần nữa. Vâng, trợ lý Mật. Mật Tử Văn thả lỏng tay, một chút quyền đang định nhào lên đã bị bảo vệ một trái một phải kéo lại. Mật Tử Văn quay người đi trở về. Một chút quyền sốt ruột không thôi, lớn tiếng hô về bóng lưng anh. Tốt nhất anh nên về thăm nhà, nếu không căn chung cư của anh sẽ bị phá hỏng đấy. Đối với lời nói của cô ta, Mật Tử Văn làm như không nghe thấy. Một chút quyền giải dụa. Thả tôi ra, buông ra. Cô ta rất sốt ruột, không muốn Mật Tử Văn rời đi, lại không muốn mình bị người khác vây xem. Cô chủ, dì Hải bước tới đỡ cô ta. Chúng ta đi thôi. Càng ngại càng có nhiều người dừng lại quan sát bọn họ. Nếu làm đến chuyện, người lúng túng chính là mình. Trong thang máy, Mật Tử Văn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Đó là đồng ban giám sát trong nhà anh. Mơ hỗn độn, trông giống như một chiến trường. Trước đây, Hàn Thiền Dì ở phòng ngủ chính, anh đã tắt camera giám sát. Hôm qua lúc gần đi quý mở lên. Thế nên, Mật Tử Văn trông thấy hình ảnh khó coi trên sàn nhà. Cần phải cắt bao nhiêu lậu mới rách bường đến như vậy. Ít nhất cũng phải mất đến 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sắc mặt của Mật Tử Văn rất bình tĩnh đến mức như thể đấy không phải nhà anh. Thang máy đưa anh đến tầng 22. Lúc thang máy mở ra, một cuộc điện thoại gọi đến, tiếng chuông vang lên. Anh quẹt nút trả lời, người đầu dây bên kia nói với anh. Anh Mật à, căn nhà tối hôm qua anh hỏi, hôm nay có thể làm thủ tục. Được, trưa nay tôi sẽ đến, có thể vào phòng luôn không? Đương nhiên là được chứ. Đúng vậy, Mật Tử Văn không có ý định trở về căn chung cư đấy. Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên anh hiểu cách làm người của Mộ Trúc Quyên. Cô ta sẽ bá chiếm không chịu đi, mà anh không hề muốn gặp đối phương. Nhìn một cái, ta thấy ngứa mắt. Trong văn phòng vô tổng giám đốc, Hàn Thiền Dì vừa xử lý xong bản số liệu, cầm bút máy đâm lùng tùng lên giấy, đầu óc để sớm bài xạ. Lúc Mạc Tử Văn đi ngang qua cửa, anh cố ý liếc thoáng qua bên này. Trong ánh mắt rơi vào người của Hàn Thiền Dì. Tô Uyển Đình thấy Mạc Tử Văn đi qua cửa, anh lên rồi sao? Thế là Tô Uyển Đình vội vàng cầm tài liệu bước ra ngoài, cấp tốc đi tới trước cửa thang máy, ấn nút gọi thang xuống. Khi Tô Uyển Đình ra khỏi thang máy, bước ra sảnh lớn của tầng 1, quay trông thấy hai người bị bảo vệ đuổi đi, đang ở cách đó không xa. Cô ta chạy tới chỗ Mộ Trúc Quyên. Chờ chút đã. Cô gái đang chuẩn bị rời đi với dì Hải, nghe tiếng bèn nhìn sang. Cô ta nhớ ra, đây là người buổi sáng đứng ven đường hóng hớt chuyện. Chào cô, tôi là Tô Uyển Đình, nhân viên cấp dưới của trợ lý Mặt. Cảm giác bài xích trong lòng Mộ Trúc Quyên bỗng giảm bớt. Cô ta quan sát đối phương, ngoại trừ khí chất thua kém mình thì cách ăn mặc cũng khá ổn. Trên tầng, trong văn phòng vô tổng giám đốc, Tô Uyển Đình vừa đi, chỉ còn lại Lê Mạn Nhụ và Hàn Thiền Dì. Vừa nãy, Lê Mạn Nhụ cũng nghe được động tĩnh ngoài cửa. Một cô gái dây dưa không ngừng với Mạn Tử Văn, còn nhắc đến chuyện cưới sinh. Chắc hẳn cô ta là vợ chưa cưới kia. Mà Hàn Thiền Dì từ sáng đã rầu rĩ không vui. Lần đầu tiên trải qua chuyện như thế sao? Hàn Thiền Dì ngước lên, phát hiện Lê Mạn Nhụ đứng cạnh mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cậu thích Mạn Tử Văn không? Hàn Thiền Dì hơi ngẩn ra, sau đấy im lặng. Lê Mạn Nhụ đã có đáp án, khoe môi cụ khẽ cong lên. Thích đúng không? Tình cảm mà. Thời gian đầu khi mới xác định, nó sẽ khiến người ta hơi hoang mang, cũng có chút sợ hãi. Chẳng hại có nên dũng cảm bước tới không? Anh ấy có vợ chưa cưới rồi. Hàn Thiền Dì nhẹ giọng đáp. Tối qua tớ cũng mới biết chuyện. Nhưng sao tớ cảm thấy Mật Tử Văn và cô ấy chẳng có tình cảm gì cả. Lê Mạn Nhụ ngồi xuống cạnh cô ấy. Có phải có hiểu làm gì không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.